Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là hậu quả. Phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người La Trinh đã tiến vào thế giới bên trong của cấm địa luyện thần. Tuy nhiên lần này thì nhóm người Cung Vũ dẫn mọi người vào. Mọi chuyện đã không còn xảy ra như những lần trước, khi mà hơn cả 100 con chăn vô tướng thiên đã chặn ngay ở phía trong cửa vào, làm cho bọn họ dù rón rén đi qua. Nhưng mà bởi vì có hàm lưu tô, có sự hấp dẫn chí mạng đối với những con chăn vô tướng thiên này và bọn họ phải gấp rút bỏ chạy. Trong quá trình này thì Cung Vũ cũng đã nhìn thấy một ngôi sao trong thần đài cửu tinh được bỏ không, và hắn thì có cái bí quyết có thể vận chuyển mọi người từ ngôi sao nọ chuyển đến ngôi sao kia, tuy nhiên là phải sử dụng một cái ấn ngọc thiên truyền. Trong quá trình này thì mọi người phải tập trung để có thể ngăn cản hơn 100 con chăn vô tướng thiên kia, nhưng mọi người cũng đã vào cái thời điểm gọi là sức cùng lực kiệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hậu quả là gì. Cung Vũ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y cần phát huy tác dụng của ấn ngọc thiên truyền này. Dưới tình huống này thì quả cầu đen kia chính là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chỉ tiếc là thời gian thực sự rất gấp rút, ngay cả người điềm tĩnh như hắn mà trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chuyện như thế này thực sự là không thể gấp được. Tất cả võ giả liên tục lui về phía sau. Ngay cả Lôi Thiểm cũng lộ vẻ mệt mỏi. Dù băng sơn tộc họ có hùng mạnh đi nữa thì cuối cùng sẽ có lúc tiêu hao hết sức mạnh. Thậm chí tay chân của một số võ giả trong đội săn thần đã run rẩy không ngừng, thể lực của bọn họ cũng xuống dốc trầm trọng. Người của băng sơn tộc không thể không lui lại. Còn bao lâu nữa? Lôi Thiểm lại giống lên. Nếu mở ra không được thì chúng ta đều phải nộp mạng ở chỗ này. Nhưng Cung Vũ bên này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ có thể tập trung rót chân nguyên vào, cố gắng để nhanh tiến độ lên. Ngay sau đó Nguyên Hòa tộc cũng lui xuống, sử dụng tinh thần sức mạnh quá độ cũng là tiêu hao tương đối lớn đối với bọn họ. Mất đi sự chống đỡ của hai tộc lớn, mọi người trong hàn gia cũng không chịu nổi, chỉ có thể lui về phía sau. Hàng phòng ngự mà bọn họ dốc hết sức xây dựng cứ thế bị phá vỡ. Trên 100 con chăn vô tướng thiên nhấc cái đầu to khỏe của mình lên, chuẩn bị phát động một đợt tấn công mạnh nhất. Giờ đây trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng, cho dù có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của chăn vô tướng thiên. Nhìn những cái xúc tu âm u kinh khủng kia bao trùm xuống phía mọi người, trong mắt của không ít võ giả lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Có người nói không gian trong cơ thể chăn vô tướng thiên tương đối rộng lớn, nhưng không ai có thể sống còn mà ra khỏi đó. Dĩ nhiên không ai biết rốt cuộc là không gian trong cơ thể nó như thế nào. Cũng không ai thực sự muốn đi vào thăm dò, nhưng chỉ sợ lúc này bọn họ đã không có quyền lựa chọn. Khi thấy những con chăn vô tướng thiên này đứng song song với nhau, đồng thời cùng ép xuống, sắc mặt mỗi vị võ giả đều đã tái mét, họ đã có thể biết trước số phận kế tiếp của mình. Sắc mặt Hàm Lưu Tô cũng tương đối khó coi, giây phút này gần như theo bản năng nàng nhìn về phía La Trinh. Sau đó nàng thấy La Trinh đang mở rộng hai tay, cùng lúc đó thì một cảnh tượng tương đối kỳ dị xuất hiện. Khi tất cả đám chăn vô tướng thiên đang vọt tới được một nửa thì đột nhiên lại ngừng lại không tiến thêm nữa, cứ như có một đạo sức mạnh vô hình đang ngăn cản đường đi của chúng. Tối thiểu có hơn 40 con chăn vô tướng thiên đứng ở hàng đầu tiên. Khi bị một số lượng chăn vô tướng thiên nhiều như vậy đè xuống, chỉ riêng trọng lượng thôi đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể đến là lực xung kích và quán tính mạnh mẽ mà chăn vô tướng thiên kéo theo khi lao từ trên không xuống. Cần phải có sức mạnh lớn cỡ nào mới có thể ngăn được bọn chúng như vậy? Điều này không ai có thể tưởng tượng ra được. Giây phút này quả thực La Trinh xem như đã dốc hết sức lực. Nguồn sức mạnh của 9 ngôi sao ở thế giới trong cơ thể bị La Trinh phải rút ra đến 9 phần 10. Sức mạnh vô hình được La Trinh hóa thành một cái lưới lớn giăng lên không trung. Thực ra dựa vào thực lực của La Trinh, hắn hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, cướp đường mà chạy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được loại chuyện như thế. Và thời khắc này chỉ đành phải dốc hết sức ra. Nhân tiện La Trinh còn có thể kiểm tra sức mạnh của cửu tinh sau khi bùng nổ mạnh nhất. Sức mạnh mà hắn bùng nổ ra lúc này tương đương với khoảng 1/3 sức mạnh thân thể của một vị thánh nhân. Khó mà đo lường được sự khổng lồ của luồng sức mạnh này, bởi vì nó đã thoát khỏi thước đo đánh giá, rất khó mà hình dung được cường độ của luồng sức mạnh này. Song điều này không hề chứng tỏ là La Trinh thực sự sở hữu 1/3 thực lực của thánh nhân. Sức lực chỉ là một năng lực của võ giả thôi. Nếu như đổi lại là một thánh nhân hay thậm chí một vị chân thần, sử dụng luồng sức mạnh này thì có lẽ sẽ nâng cao uy lực của nó lên gấp 10, thậm chí là gấp cả 100 lần. Có lẽ họ có thể thoải mái giết chết hết cả đám chăn vô tướng thiên trước mắt. Còn La Trinh chỉ sử dụng sức mạnh này ở mức độ rất căn bản. Cái này giống như cây đao trong tay một đứa trẻ. Có thể cây đao sắc bén nhất thiên hạ, nhưng đứa trẻ cũng chỉ có thể phát ra một phần sức mạnh của cây đao, chứ không thể phát huy hết khả năng của nó. Ô, cây lưới do luồng sức mạnh kia hình thành khuếch tán ra chụp lấy những con trăn vô tướng thiên vào trong, cho nên trong mắt mọi người mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy. Những con trăn vô tướng thiên đó giống như bị bọc trong một chiếc túi vô hình, sau đó có một bàn tay vô hình vặn cái túi này ném về phía sau. Tầm, hơn 40 con trăn vô tướng thiên phía trước và hơn 50 con vô tướng thiên phía sau va phải nhau. Lực đánh của bản thân những con quái vật lớn này cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự va chạm dữ dội, độ cứng của thân thể không có chống đỡ được lực đánh này. Có mấy con trăn vô tướng thiên đã bị đứt luôn thành mấy khúc. Những trăn vô tướng thiên bị đau có vẻ vô cùng phẫn nộ. Trong xúc tu hình tròn phát ra những tiếng kêu đau đớn, chúng quấn lấy nhau như những cuộn chỉ gai, vặn vẹo lại với nhau, giãy giụa điên cuồng. Cũng chính vì bọn chúng vướng lấy nhau cho nên trong chốc lát khó mà giãy ra khỏi nhau được. Cung Vũ nghe thấy động tĩnh lớn sau lưng, biết rõ giờ đây không thể phân tâm nhưng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trong vô thức, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thậm chí khi nhìn về La Trinh lần nữa, trong ánh mắt sinh ra một chút kính nể. Trong suy nghĩ của y thì mới đầu La Trinh chỉ là một sinh linh thứ cấp không đáng nhắc tới, căn bản không thể chỉ đạo họ trong lần thăm dò này, hắn chỉ là một cái chìa khóa ở vào thời điểm mấu chốt mà thôi. Ngày đầu tiên La Trinh tiến vào Thiên Khung tộc, Cung Vũ đã thay đổi cái nhìn về La Trinh, không thể xem thường thực lực của người này, y đã coi La Trinh như sự tồn tại ngang hàng. Trong cấm địa luyện thần, đây là một việc cực kỳ hiếm thấy. Dẫu sao, toàn bộ cấm địa luyện thần đều là địa bàn của nhóm người bản xứ bọn họ. Từ trước đến nay, 6 chủng tộc lớn chưa từng coi trọng võ giả ngoại tộc. Ví dụ như Hàm Thương Yên trở thành thủ lĩnh của băng sơn tộc, nhưng cũng không thực sự chinh phục được toàn bộ người băng sơn tộc. Bây giờ Cung Vũ lại hiểu ra, y thực sự đã xem thường La Trinh rồi. Lúc trước khi mà y thăm dò trong Thiên Khung tộc, La Trinh vẫn còn nương tay. Bằng không với sức mạnh mà thằng nhóc này thể hiện ra thì chỉ mình hắn cũng đủ tiêu diệt cả Thiên Khung tộc bọn họ. Đương nhiên, tình huống này không thể xảy ra, nhà tiên tri của Thương Khung tộc sẽ không cho phép tình huống đó xảy ra. Không chỉ mình Cung Vũ thay đổi cái nhìn đối với La Trinh, Lôi Thiềm là người xem như đã biết về sức mạnh của La Trinh. Lúc chống lại Thánh Thú Trần Võ, căn bản La Trinh thể hiện ra đã cực kỳ kinh khủng. Lôi Thiềm đoán thời điểm đó La Trinh đã tới cực hạn, cho dù không tới cực hạn thì chắc hẳn cũng gần cực hạn rồi. Thanh niên thần cực cảnh này sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy đã là chuyện rất đáng sợ, thậm chí là không hiểu nổi. Giờ phút này Lôi Thiềm và mọi người của băng sơn tộc đều nhìn về phía La Trinh với dáng vẻ nể phục. Lúc dùng đá hiếm kim xoa để kiểm tra sức mạnh của La Trinh, bởi vì độ rộng của quảng trường không đủ cho nên chưa thể kiểm tra ra. Bây giờ bọn họ đã hiểu, cho dù khoảng cách của quảng trường có đủ rộng thì cũng không thể kiểm tra giới hạn của hắn. Một mình tên nhóc này có thể ngăn cản mấy chục con trăn vô tướng thiên, sau đó còn tiện tay ném ra ngoài, rốt cuộc sức mạnh hắn lớn đến cỡ nào. Nếu hắn dốc hết sức đánh lên đá hiếm kim xoa thì có lẽ có thể ném tảng đá kia bay xa tít tắp. Đối với La Trinh thì cách kiểm tra kia căn bản là vô nghĩa, cái gọi là danh hiệu Man Vương cùng lắm chỉ là một trò cười đối với La Trinh mà thôi. Mọi người trong Nguyên Hòa tộc lấy tu luyện bản tâm làm chủ, dưới sức ép của tháp tu luyện bản tâm, tâm cảnh của họ cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả chuyện sống chết bình thường cũng không thể khiến tâm tình họ dao động, cho nên biểu hiện của Nguyên Hòa tộc là ổn định nhất. Cho dù trên 100 con trăn vô tướng thiên đổ xuống với thế tới kinh khủng, thì nhóm tinh anh của Nguyên Hòa tộc cũng không quá kinh hoàng. Nhìn qua thì có vẻ ảnh hưởng của tâm cảnh đối với võ giả là không lớn, nhưng vào thời điểm mấu chốt cực kỳ hữu dụng, bởi vì một khi đã hoảng hốt lo sợ thì có nghĩa là đã hoàn toàn thất bại, chỉ có duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối thì mới có thể tìm ra biện pháp hóa giải nguy cơ. Nhưng sức mạnh mà La Trinh thể hiện ra bây giờ vẫn dấy lên sóng to gió lớn trong lòng những người Nguyên Hòa tộc này. Lẽ ra sức mạnh này không xuất hiện trên người một võ giả thần cực cảnh được, không, nó càng không thể nào xuất hiện ở một sinh linh thứ cấp. Từ tin tức lấy được chỗ Cung Vũ và Lôi Thiềm, Kim Duyệt đã biết là không thể coi thường thằng nhãi La Trinh này. Nhưng vấn đề là mấy từ không thể coi thường cũng chẳng thể hình dung được về La Trinh. Thằng nhãi này chính là một con quái vật không hợp với lẽ thường. Luồng sức mạnh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nọ, chỉ kéo dài trong thời gian mấy giây rồi liền lặng lẽ tan đi. Một khắc trước mặt La Trinh, sắc mặt hắn còn sáng láng, tinh thần sung mãn, nhưng một khắc sau đó hai chân mềm nhũn nằm bò ra đất, cả người đã không còn chút sức lực nào. Khi sức mạnh hoàn toàn khô kiệt, thậm chí La Trinh còn không thể ngẩng đầu lên, mí mắt cũng không thể chớp, ngay cả nhịp tim cũng khó duy trì. Sau khi mất đi lực bơm máu của trái tim, máu cả người hắn chảy chậm lại, sắc mặt tái mét. La Trinh, Hàm Lưu Tô ở gần La Trinh nhất là người đầu tiên đỡ hắn lên. Thằng nhãi này tiêu hao sức lực quá độ ư, đám người Lôi Thiềm cũng vây quanh. Bình thường thì chuyện tiêu hao sức lực quá độ sẽ chỉ xảy ra ở đám người luyện thể, bởi vì dù tiêu hao thế nào đi chăng nữa thì sức lực con người cũng sẽ không thực sự hoàn toàn cạn kiệt. Người tu chân thường sử dụng chân nguyên để chiến đấu, sức lực thân thể chỉ đứng thứ hai, càng khó mà tiêu hao sức lực đến tình trạng đó, trừ khi là phải chiến đấu liên tục suốt mấy ngày, thậm chí mấy tháng liên tiếp thì mới có khả năng. Thế nhưng tình huống của người luyện thể thì phức tạp hơn một chút, bởi vì người luyện thể sẽ kiểm soát sức mạnh mình càng chính xác hơn. Tu luyện quanh năm suốt tháng, họ đã biết làm thế nào để ép tất cả sức mạnh của bản thân ra ngoài. Mấu chốt nhất, nếu như người luyện thể tiêu hao sạch sẽ sức mạnh của đạo đài bát trọng, thì 8 tòa đạo đài phân bố ở khắp trên thân thể sẽ liên tục hấp thu sức mạnh của bản thân võ giả, thậm chí là việc không thể ngăn cản sự hấp thu này cũng là bản năng của người luyện thể. Song tình huống của La Trinh lại càng đặc biệt hơn một chút. Cái mán tiêu hao hết chính là sức mạnh trong thần đài cửu tinh. Mới vừa rồi dưới cơn kích động, La Trinh đã trực tiếp rút 9/10 sức mạnh trong thần đài cửu tinh ra. Hắn căn bản không hề sử dụng sức mạnh của đạo đài bát trọng và cũng không hề sử dụng sức mạnh của bản thể. Chẳng qua La Trinh không ngờ việc rút sạch sức lực phải trả một cái giá lớn như vậy. Cho dù là thần đài cửu tinh hay đạo đài bát trọng thì đều phải tránh rút đến cạn kiệt. Nếu mất đi sự bồi dưỡng của nguồn sức mạnh, 9 ngôi sao và 8 tòa đạo đài khó mà tiếp tục vận hành được, thậm chí nếu là để lâu nó sẽ trực tiếp sụp đổ. Sức mạnh của thần đài cửu tinh bị rút ra gần hết, lại không kịp bổ sung sức mạnh thông qua hỗn độn, cho nên chỉ có thể rút lấy sức mạnh trong đạo đài bát trọng mà bổ sung. Mà sức mạnh ẩn chứa trong đạo đài bát trọng cực kỳ ít ỏi so với thần đài cửu tinh, hai bên này căn bản không cùng một cấp bậc. Vì vậy sức mạnh trong 8 tòa đạo đài của La Trinh cũng cạn kiệt trong nháy mắt, sau đó 8 tòa đạo đài này lại trực tiếp rút lấy sức mạnh trong thân thể La Trinh. Nếu cứ theo cái vòng tuần hoàn này thì sức lực trong thân thể La Trinh làm gì có nhiều như vậy mà bù. Trong nháy mắt, La Trinh bị rút sạch sức lực, mắt hắn tối sầm lại ngã vật ra đất theo tư thế chó vổ phân. Hậu quả này hình như quá nghiêm trọng rồi thì phải. Chính bản thân La Trinh cũng không ngờ đến là mình lại phải đối mặt với cái hậu quả kinh khủng như vậy. Nếu bây giờ mà có kẻ thù tìm thấy cửa thì chỉ cần một cấp bậc nhỏ thôi cũng có thể là thịt La Trinh. Những gì có thể làm, La Trinh cũng đều đã làm rồi, bây giờ chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào cung vũ. Vừa rồi La Trinh ngăn cản khiến chăn vô tướng thiên rơi vào hỗn loạn, sau khi rối thành một đống như con chăn vô tướng thiên đều muốn cố gắng bỏ ra. Nhưng chúng càng cố thì cái đống lộn tùng phèo kia càng rối, thậm chí có một vài con thân hình dài còn bị mắc kẹt thắt nút lại với nhau. Nhưng vẫn có không ít chăn vô tướng thiên thoát ra được. Xong ngay vào lúc này, rốt cuộc hoa văn tỏa ra từ ấn ngọc thiên truyền kia của cung vũ cũng phủ khắp quả cầu đen. Ánh sáng xanh lục liên tục lưu chuyển dọc theo hoa văn, cung vũ liền quát to một tiếng, được rồi. Nhiều võ giả cảnh giác theo dõi những con chăn vô tướng thiên, thấy La Trinh nằm trên mặt đất. Vậy đợt sóng tiếp theo họ cũng chỉ có thể liều mạng. Lúc này tiếng gọi của cung vũ có lẽ chính là tiếng tiên nhạc tốt đẹp nhất trên thế giới này. Đi thôi, mau vào đi. Mọi người gần như chen lấn nhau nhảy vào trong quả cầu đen kia. Dưới sự bảo vệ của đám người hạ tả vệ, Hàm Lưu Tô cũng cõng La Trinh chạy vào trong đó. Trong nháy mắt mọi người ở đây nhảy vào quả cầu đen, đám chăn vô tướng thiên cũng vọt tới. Song khi mọi người tiến vào trong đó, những hoa văn màu xanh lục trên bề mặt quả cầu liền biến mất trong nháy mắt. Những con chăn vô tướng thiên kia không có trí tuệ quá cao, chúng bắt đầu đánh đập vào quả cầu màu đen theo bản năng. Nhưng cho dù chúng có đập kiểu gì hay thậm chí quấn lấy quả cầu, cố gắng dùng thân thể to lớn nghiền nát nó, thì quả cầu đen lơ lửng trên không vẫn không sứt mẻ chút nào. Nó vẫn chậm rãi di chuyển trên quỹ đạo vận hành của mình, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một lực tác động nào từ bên ngoài, dù cho chỉ là một tấc. La Trinh im lặng, nằm sấp trên lưng của Hàm Lưu Tô, tất cả cảm giác với bên ngoài đều biến mất, thậm chí ngay cả cảm xúc và khứu giác cũng mất đi, nếu không bây giờ hẳn là rất sướng. Trải nghiệm việc sức lực toàn thân bị suy kiệt này đối với hắn tương đối khó chịu, mấu chốt là sau khi chân nguyên của người tu chân hao hết còn có thể dùng đá chân nguyên để bổ sung, chứ còn sức lực thì phải khôi phục từ từ theo quá trình. Khát khao của người luyện thể đối với sức lực lớn hơn người tu chân rất nhiều. Ngay vào lúc này từng cái vảy rồng màu xanh ở chỗ sâu trong óc La Trinh âm thầm sáng lên, thanh long lặng lẽ truyền sức mạnh tới. Cùng lúc đó một giọng nói phóng khoáng cũng vang lên. Quên nhắc nhở ngươi, từ khi đối mặt với nguy hiểm sống chết, còn không thì người luyện thể cố gắng đừng có ép sức mạnh của mình đến giọt cuối cùng. Đó là tiếng của Xích Long. Thực ra nguyên tắc của võ giả chính là như thế, khi đối mặt với khó khăn cuối cùng chân nguyên và sức lực không đủ dùng, giữ lại vài phần thực lực chẳng khác nào giữ lại vài phần cơ hội. La Trinh dốc hết sức như vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Lực vải rồng chảy vào cơ thể La Trinh giúp thân thể hắn thấy đỡ hơn một chút, cảm giác suy kiệt cũng dần biến mất. Nhưng những sức mạnh này vừa mới rót vào cơ thể La Trinh lại lập tức bị tám tòa đạo đài hút hết. Ngay sau đó La Trinh lại cảm thấy sức mạnh trong tám tòa đạo đài bị chín ngôi sao hút hết. Nhận thấy điểm này, La Trinh lập tức khóc không ra nước mắt. Cần đến bao nhiêu sức mạnh mới có thể lấp đầy được chín ngôi sao kia? Tuy rằng Thanh Long giữ im lặng nhưng nó vẫn luôn không ngừng chuyển sức mạnh cuồn cuộn cho La Trinh. Nhưng nguồn sức mạnh này cứ như đá chìm đáy biển, không thể cải thiện được vấn đề. May là chín ngôi sao kia của La Trinh vẫn đang khôi phục với tốc độ là tương đối kinh người. Dẫu sao thần đài cửu tinh này tồn tại ở trên vùng trời của biển hỗn độn trong người La Trinh, ngoài việc hấp thu sức mạnh của tám tòa đạo đài, nó còn có thể không ngừng hấp thu khí hỗn độn. Tất nhiên, tốc độ bổ sung sức mạnh từ khí hỗn độn nhanh hơn so với hấp thu sức mạnh của La Trinh rất nhiều. Vừa được lực vảy rồng hỗ trợ lại vừa có khí hỗn độn bổ sung, nhờ hai nguồn cung này chính ngôi sao vốn cực kỳ ảm đạm lại dần tỏa ra ánh sáng hào quang bảy màu nhàn nhạt. Đến lúc này thần đài cửu tinh mới ngưng lại hành động điên cuồng kia, không hấp thu sức mạnh trong tám tòa đạo đài của La Trinh nữa. Tám tòa đạo đài cũng không tiếp tục hấp thu sức lực trong thân thể La Trinh. Song La Trinh cũng để ý thấy những vảy rồng thắp sáng trên người Thanh Long tối lại, không chênh lệch bao nhiêu so với những vảy rồng chưa được thắp sáng. Trong chín con rồng này thì quan hệ của La Trinh với Thanh Long là tốt nhất. Tuy cho cùng thì trên con đường trưởng thành của hắn đa số thời gian là Thanh Long làm bạn với hắn. Sau khi chín con rồng tỉnh dậy, Thanh Long vẫn duy trì im lặng, giờ đây lại lặng lẽ rót sức mạnh tới, làm trong lòng La Trinh hết sức cảm động. Trước đây có lẽ hắn còn hơi oán hận vì chín con rồng này đã lừa dối mình, lại càng phẫn nộ trước chuyện bọn chúng dùng La Yên uy hiếp hắn. Nhưng sau khi biết lai lịch của vũ trụ đại diễn và thân phận của La Tiêu, cảm giác oán hận này dần biến mất. Xét cho cùng thì bọn họ không hề có ý muốn hại mình. Tuy sức mạnh này đã khôi phục một chút, mặc dù vẫn hết sức yếu ớt, nhưng ít ra có thể giúp La Trinh hoạt động thoải mái. Khi hắn đang tập trung hấp thu lực vảy rồng, thì mọi người đã tiến vào trong quả cầu đen. Giờ đây khi La Trinh mở mắt, chung quanh vẫn là một vùng tối đen như mực. Thả ta xuống đi. Sau khi khôi phục sức lực từng bước, La Trinh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, những sợi tóc mềm mại xuyên qua cứ lắc lại trên mặt. Lúc này hắn mới ý thức được là mình đang nằm trên bờ lưng của Hàm Lưu Tô. À, sức lực của ngươi khôi phục nhanh vậy sao? Tuy Hàm Lưu Tô chưa từng luyện thể nhưng cũng biết mới vừa rồi La Trinh đã rơi vào trạng thái thoát lực, hẳn là không còn vấn đề gì quá lớn. La Trinh đứng lên sử dụng thanh mục linh đồng trong bóng tối, song vẫn không nhìn thấu được bóng đêm này. La Trinh đã từng gặp phải tình huống này mấy lần, nơi đây chắc hẳn là tràn ngập quy tắc bóng tối. Nếu như nơi này do thánh nhân tự tay bố trí thì hẳn là không ai có đủ khả năng nhìn thấu bóng tối này. Giống như suy nghĩ của La Trinh, tất cả mọi người đều áp sát vào với nhau, cùng đi về phía trước dò dẫm trong bóng tối. Không có ai dám chạy ở đây cả, bọn họ không hiểu biết về không gian trong quả cầu đen. Ở nơi tối tăm như mực này, mọi người chẳng khác gì người mù, cùng lắm chỉ có thể phóng ra cảm giác để thăm dò địa hình chung quanh. Tất cả mọi người đều đi trên một mặt phẳng, bốn phía rỗng tuếch, không có gì để thăm dò. Cứ đi như vậy một hồi, rốt cuộc có người mở miệng. Cung thủ lĩnh, người xác định quả cầu đen này có thông với quả cầu đen khác chứ? Trong bóng tối, tất cả đều chờ Cùng Vũ trả lời. Im lặng một lúc, Cùng Vũ mới lên tiếng. Đúng vậy, lần trước ta có tiến vào một quả cầu đen, sau khi xuyên qua thì xuất hiện ở một quả cầu đen khác. Vậy người nói xem, quả cầu đen này tồn tại ở đây liệu có ý nghĩa gì không? Lại có người hỏi. Không rõ lắm, thật ra ta cũng không biết nhiều về những quả cầu đen này. Cung Vũ không biết quả cầu đen lơ lửng trên thế giới này với mục đích gì. Giờ phút này giọng nói thản nhiên của Hạ Tả Vệ thổi qua. Nếu như lão phù đoán không lầm, thì chín quả cầu này chính là thần đài cửu tinh của thánh nhân. Trong bóng tối là trình chớp mắt, Hạ Tả Vệ cũng có nghĩ tới, hắn cũng cho rằng chín quả cầu đen này chính là cửu tinh của thánh nhân. Cửu tinh? Nghe nói quả thực sau khi vào thánh cảnh, cửu tinh sẽ chuyển rời vào thế giới trong cơ thể, nhưng thần đài cửu tinh là nơi chứa nguồn sức mạnh, còn cho quả trồng cầu màu đen này hoàn toàn không có nguồn sức mạnh nào. Có võ giả thần vực ngờ vực hỏi. Vậy thì ta không biết, vì cứu thánh này vốn là một người thường hành động độc lập, việc ông ấy chuyển nguồn sức mạnh vào băng sơn tộc vốn đã rất kỳ quái, nhưng tâm tư của thánh nhân không phải thứ mà chúng ta có thể suy diễn được, Hạ Tả Vệ thản nhiên nói. Thánh nhân chính là sự tồn tại đứng đầu của thần vực. Nếu ông ấy sắp đặt như thế hẳn là có đạo lý của ông ấy. Võ giả bình thường căn bản không thể đoán ra được mục đích bên trong. La Trình cũng nghĩ không ra, việc chuyển rời nguồn sức mạnh vào núi Thánh Tuyển tương đương với việc hoang phế đi chín cửu tinh của mình. Làm như thế gần như là tự chặt đứt đường lui. Ý! Khi hắn đang suy tư chợt phát hiện cách đó không xa lóe lên ánh sáng vàng. Thời gian ánh sáng vàng xuất hiện khá ngắn, nhưng trong bóng tối ánh sáng như thế xuất hiện, nó chói lọi như ánh đom đóm giữa trời đêm. La Trinh nhìn thấy khá là rõ ràng. Làm sao vậy? Hàm Lưu Tô ở bên cạnh hỏi. Trong lòng La Trinh càng thấy tò mò hơn. Người không nhìn thấy gì sao? Nhìn thấy cái gì? Tuy không nhìn thấy sắc mặt Hàm Lưu Tô nhưng có thể nghe ra sự buồn bực trong giọng nói của nàng. Không có gì. Ngay trong nháy mắt đó, La Trinh thực sự thấy ánh vàng loang loáng, đó tuyệt đối không phải là ảo giác. Trong bóng đêm xuất hiện ánh vàng chói mắt như thế, nhưng mọi người lại không có phản ứng gì. Vậy chỉ có thể nói rõ một điều, đó là chỉ mình hắn thấy được ánh vàng kia, người ngoài không thấy được nó. Nghĩ đến đây, La Trinh liền cẩn thận tách khỏi đội ngũ, hắn muốn nhìn rõ xem rốt cuộc ánh sáng vàng kia là thứ gì. Không lâu sau, trong tầm nhìn tối như mực của La Trinh lại có ánh vàng chói mắt. Lúc này thì La Trinh đã nhìn rõ được ánh vàng kia là gì. Không ngờ, đó lại là một chữ phạn văn màu vàng, giống như những chữ phạn văn mà La Trinh đã thấy vài lần trước đây. Có chữ phạn văn trên cơ thể hắn, cũng có cả chữ phạn của Lạc Tích Huyên. La Trinh đã xem như tương đối quen thuộc với phạn văn. Trong mắt phạn văn hiện rõ, La Trinh liền nhận ra, cấu trúc tùng thể của phạn văn này hết sức mượt mà, mỗi đường nét đều giống như là do những con nòng nọc nhỏ tạo thành, kết cấu vô cùng phức tạp. Mỗi phạn văn thường bao gồm 3 tới 40 nét. Mục đích lớn nhất của chữ viết chính là lưu truyền văn hóa của một chủng tộc. Thông thường chữ viết càng đơn giản thì càng tốt, dù sao học tập một kiểu chữ phải tốn nhiều thời gian và chi phí. Nếu chữ nghĩa đơn giản dễ hiểu thì tất nhiên càng dễ học. Trên con đường mà mình đã đi, La Trinh từng tiếp xúc với không ít chủng tộc. Rất ít nhiều gì, hắn cũng biết chữ viết của họ, nhưng chưa từng thấy chữ viết của chủng tộc nào kỳ lạ và phức tạp như phạn văn. Dựa theo cách suy đoán này thì chủng tộc sử dụng phạn văn nhất định là một chủng tộc có trí tuệ, có lẽ chủng tộc này nằm ở thần vực. Phạn văn màu vàng kia chỉ hơi lóe lên một cái, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này đột nhiên La Trinh phát hiện đội ngũ càng lúc càng cách xa mình. Hắn chợt cau mày cảm thấy có chút kỳ lạ. Tốc độ của mọi người đi trong bóng tối không thể nào nhanh như vậy. Sau khi ý thức được điểm kỳ lạ trong đó, La Trinh tăng tốc nhanh chân đuổi theo mọi người. Trong quá trình đuổi theo, La Trinh có thể nghe thấy tiếng họ khẽ nghị luận. Cả Hạ Tả Vệ, Hàm Lưu Tô cùng đám người Lôi Thiểm Cung Vũ đều đang thấp giọng nói với nhau gì đó. Nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, có nghĩa là họ đang cách mình ngày càng xa. Cung Vũ, Lôi Thiểm, Hàm Lưu Tô, La Trinh gọi lớn, nhưng người phía trước không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn thấp giọng trò chuyện với nhau, tiếp tục đi về phía xa. Cái này, ý thức được vấn đề này, La Trinh lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, huống hồ sức mạnh bản thân hắn chưa khôi phục, bây giờ sức lực trong thân thể hắn vẫn đang phải hấp thu từ lực vảy rồng để khôi phục. Nếu như họ phát hiện mình không có mặt thì sẽ dừng lại tìm mình, nhưng xem tình huống này, bọn họ lại không hề phát hiện ra có chỗ nào bất ổn cả. Chân mày của La Trinh nhíu chặt lại. Chính bản thân La Trinh cũng không biết rằng trong đội ngũ kia đã bất chi bất giác có thêm một người, hơi thở, tướng mạo, thậm chí giọng nói người này giống La Trinh như đúc. Võ giả có thể dùng cảm nhận để điều tra hoàn cảnh chung quanh, nhưng ngay cả Hàm Lưu Tô cũng không phát hiện ra điểm khác thường, chỉ cảm thấy La Trinh bỗng nhiên trở nên cực kỳ im lặng, còn tưởng do hắn suy yếu về hao hết thể lực cho nên cũng lười nói chuyện. Sau khi La Trinh đuổi theo một phen thì dừng bước, hắn biết làm vậy chỉ phí công. La Trinh đứng tại chỗ hoàn toàn chìm vào bóng tối, tất cả những gì ở chung quanh giống như biến thành hư không. Trong lúc tình cờ một ánh sáng vàng kim lóe lên, lại là phạn văn màu vàng kim xuất hiện trước mặt. Phạn văn này hoàn toàn khác với phạn văn trước đó, sau khi phạn văn kia lộ rõ trong thời gian ngắn ngủi thì tan vào bóng tối trong nháy mắt. La Trinh thở ra một hơi, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Những võ giả khác không bị giữ lại, chỉ có mình hắn đứng lại mà thôi, trong này nhất định phải có nguyên nhân. Bởi vì mình có thể nhìn thấy những phạn văn màu vàng kim sao? Trong bóng tối, lông mày La Trinh hơi giật một cái. Theo hiểu biết của hắn, từ khi tiến vào cấm địa luyện thần thì chủ nhân của cấm địa luyện thần này vẫn đang tiến hành lựa chọn một vài võ giả. Nếu ông ấy sắp đặt thần đài cửu tinh như vậy, tất nhiên phải có lý do. Mới vừa rồi La Trinh nhìn thấy phạn văn màu vàng kia, nhưng người khác không ai có phản ứng. Điều này nói rõ nơi đây quả thực chỉ có một mình La Trinh nhìn thấy. Nguyên nhân mấu chốt hẳn là nằm ở chỗ này. Còn vì sao mà La Trinh đuổi không kịp đội ngũ thì chắc là có người cố ý tách hắn ra. Nghĩ tới đây, La Trinh lập tức bình tĩnh lại. Dưới tình huống cạn kiệt sức lực, La Trinh sợ gặp phải dị thú thì không thể ngăn cản. Dị thú trong cấm địa luyện thần này đều rất mạnh, tỏ rằng khi hắn đang ở trạng thái này thì không có lực để chống lại. Lúc này hắn đứng nguyên tại chỗ, không có tốn công đuổi theo họ nữa. Dù sao vòng tới vòng lui, hắn cũng chạy không thoát khoảng không gian này. Một luồng ánh sáng vàng kim lóe lên, lại là phạn văn phức tạp lộ ra rồi biến mất trong nháy mắt. Những phản văn này liên tục xuất hiện rồi biến mất, La Trinh không hề biết giữa hai bên liên quan gì đến nhau, nhưng hắn vẫn ghi nhớ thật kỹ mỗi một phản văn như thế. Sau thời gian chừng một nén nhang, La Trinh chợt nghe thấy một tiếng hít thở rất nhỏ. Tiếng hít thở này tương đối nhỏ, nhưng ở trong hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, La Trinh nghe được rõ ràng, có người. Trong chớp mắt này, La Trinh liền mở rộng phạm vi cảm nhận ra mấy trăm trượng. Quả nhiên hắn phát hiện trong bóng tối có người đang chậm rãi đi về phía hắn. Trong nháy mắt này, La Trinh siết chặt nắm đấm, biển hỗn độn của thế giới trong cơ thể dần nổi lên gợn sóng. Dưới tình huống không thể sử dụng thần đai cửu tinh, La Trinh chỉ có thể sử dụng khí hỗn độn. Nhưng mà thực lực La Trinh lại bị tu vi hạn chế, dựa vào tu vi thần cực cảnh của hắn mà đối đầu với thần biến cảnh còn được, chứ gặp cường giả giới chủ thì khá khó chơi. Đừng sợ, ta không có địch ý, một giọng nói thản nhiên truyền tới từ nơi cách đó không xa. Nghe vậy nắm đấm của La Trinh hơi buông lỏng một chút, quả thực hắn chưa từng cảm nhận được sát ý của đối phương, vì vậy hắn liền hỏi thẳng vào vấn đề, ngươi là ai? Ta? Người trong bóng tối cười nói, ngươi vừa mới lấy đi tầm 1/3 nguồn sức mạnh của ta, có phải là nên cảm ơn ta trước hay không đây? Trong bóng tối mặt La Trinh đầy vẻ kinh ngạc, tuy nhiên nguồn sức mạnh hắn lấy thuộc về chủ nhân của cấm địa luyện thần, trong suốt đoạn đường những võ giả thần vực gọi người này là Cưu Thánh. Ngài là Cưu Thánh sao? Nếu như ngoại trừ La Tiêu ra thì người mạnh nhất mà La Trinh từng gặp chính là người thanh niên đưa La Yên rời đi lúc trước. Bây giờ La Trinh đột nhiên phải đối mặt với một vị thánh nhân, trong lòng hắn tồn tại áp lực không nhỏ. Tuy rằng chưa từng cảm nhận được bất kỳ khí thế nào trên người này, nhưng ông ấy chính là sự tồn tại đứng đầu trong thần vực, chắc hẳn là nhân vật cùng đẳng cấp với La Tiêu và sư phụ của hắn. Đó là danh xưng người ngoài gọi ta, tên của ta rất dài, lừng danh thiên tài, bình thường không nhớ cho được, nên họ gọi ta là Cưu Thánh. Người nọ đáp lại, rất dài, dài chừng nào? La Trinh tò mò hỏi. Ngay sau đó, người trong bóng tối nói ra một chuỗi từ ngữ rất dài, còn dài hơn cả tên thủ đô của Thái Lan, tên thủ đô gốc có 86 ký tự. Những câu chữ này là ngôn ngữ mà La Trinh chưa từng nghe qua, phải nói liên tục mất tầm hơn 20 giây mới xong. Giọng nói kia chợt cao chợt thấp giống như đang ca hát vậy. Nhớ rõ chưa, đây chính là tên của ta. Người nọ cười nhạt nói. Ẹo, La Trinh cạn con mẹ nó lời. Một chuỗi tên này ước chừng có 100 âm tiết, thực sự quá dài một chút rồi. Từ đầu đến cuối La Trinh chỉ nghe rõ một chữ, chính là chữ cuối cùng của cái tên này, Cưu. Chắc hẳn đây là nguồn gốc của cái tên Cưu Thánh. Sau khi im lặng một hồi, La Trinh mới mở miệng, cứ để ta gọi ngài là Cưu Thánh đi. Cưu Thánh cười nhẹ, tên chỉ là một cách gọi mà thôi, không cần phải quan tâm. Ồ, La Trinh gật đầu, trong lòng hắn chất chứa đầy nghi ngờ, song nếu Cưu Thánh này đã đến tìm hắn, thì tất nhiên là có mục đích, chắc sẽ không là đến mức dở hơi mà nhốt hắn ở trong cái nơi đen ngòm này chỉ để chọc ghẹo hắn chứ. Có lẽ Cưu Thánh đã nhận thấy suy nghĩ của La Trinh, lập tức mở miệng. Từ nháy mắt khi ngươi tiến vào cấm địa luyện thần thì ta đã để mắt đến ngươi. Ngươi đến từ vũ trụ đại diễn nên ta thay đổi nơi giáng sinh của ngươi. Trái tim của La Trinh đập mạnh một nhịp, đi loanh quanh trong băng sơn tộc và thiên khung tộc một vòng. La Trinh cũng hiểu, nơi mình giáng sinh xuống xuất hiện sự sai lệch. 9 trong 10 vị đạo tử đều xuất hiện ở những nơi giáng sinh bình thường, chỉ có riêng hắn là xuất hiện trên một cái sa mạc, nghe nói là nơi giáng sinh đã bị bỏ hoang. Ta còn sắp xếp cho con gái của Yểm Thánh gặp gỡ ngươi, khiến cho nàng tin tưởng ngươi là chân mệnh thiên tử của nàng. Cưu Thánh cười nói nhàn nhạt, xem ra hiệu quả không tệ, 2 tỷ muội đều có cơ hội. La Trinh cạn lời không biết nói gì, câu đầu nghe còn thấy đàng hoàng, câu sau nháy mắt lại nhảy sang đề tài đóng gạch. Lời của vị thánh nhân này nói nghe nó cứ kỳ quặc thế nào ấy. Đừng nghĩ rằng ta đang nói đùa, Hàm Lưu Tô khá quan trọng với Yểm Thánh, rằng những thân thể của nàng có thể kéo tới dị hỏa. Mà nếu có một vị thánh nhân làm nhạc phụ của ngươi, sau này tương đối có lợi. Cửu Thánh đại nhân, là mỗ đã có vợ, cả đời La Trinh chưa từng phải dựa hơi người khác. Tuy rằng đối mặt với một vị thánh nhân nhưng La Trinh vẫn không nhịn được mà bĩu môi. Ta không cần nghe suy nghĩ của ngươi, trong cấm địa luyện thần không có chuyện gì ta không làm được, Cửu Thánh cười nói. Cấm địa luyện thần này là do Cửu Thánh xây dựng, ở đây ông không gì không biết, chuyện mà ông muốn thúc đẩy không ai ngăn cản được. Cưu Thánh quá lời, dù sao sẽ không đến mức thay đổi tâm trí của ta đấy chứ, La Trinh trầm giọng nói. Cưu Thánh lại cười nhạt một cái, ta không có ý định này, song nếu như điều này có liên quan tới sự sống chết của cha ngươi thì sao, có nên làm một tí thúc đẩy hay không? Chuyện này ta cũng hoàn toàn có thể làm được. Cưu Thánh vừa nói câu đó, La Trinh bỗng nhiên biến sắc. Người biết được cái gì? La Trinh lạnh giọng hỏi. Dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với thánh nhân thì khá là vô lễ, song tất nhiên Cưu Thánh sẽ không để ý thái độ của La Trinh, thậm chí phản ứng của La Trinh còn nằm trong dự đoán của ông ta. Như ngươi đang biết, La Tiêu đích thực chính là cha ngươi, Cưu Thánh trả lời. La Trinh biết đến chuyện này là nhờ vào suy luận từ cuộc đối thoại của cặp đôi tỷ muội Hàm Gia trên tháp cao của Thiên Khung tộc. Xem ra thì ngay từ khi La Trinh tiến vào cấm địa luyện thần, Cưu Thánh này đã quan tâm đến hắn rồi, nếu không Cưu Thánh cũng sẽ không biết bản thân đã có suy đoán như vậy. Trong cấm địa luyện thần, Cưu Thánh không gì không biết, cũng giống như La Trinh ở thế giới trong cơ thể mình vậy, không gì không biết, không gì không hiểu. Bất kỳ là chuyện gì của mấy triệu sinh linh ở thế giới trong cơ thể đều không giấu được La Trinh, bởi vì toàn bộ thế giới trong cơ thể là do La Trinh tạo dựng nên. Trước đây La Trinh mới chỉ suy đoán chứ thân phận của La Tiêu vẫn chưa được chứng thực, dù sao trong đó vẫn có thể có sự trùng hợp nhất định, ví dụ như vấn đề trùng tên trùng họ. Thế nhưng bây giờ, đột nhiên nghe thấy Cưu Thánh chính miệng nói ra thì tình huống đã hoàn toàn khác hẳn. La Trinh không hề cho rằng đường đường một vị thánh nhân lại ăn no rừng mỡ, lấy việc trêu chọc mình ra làm trò vui. Hơn nữa nghe những lời này của Cưu Thánh thì có vẻ như ông ta khá là quen thuộc cha mình, hơn nữa là đang giúp đỡ mình. Nghĩ sâu thêm một chút thì những gặp gỡ bất ngờ khi hắn tiến vào cấm địa luyện thần lần này có thể giải thích được. Cưu Thánh thiết lập cấm địa luyện thần giải phóng tất cả những nguồn sức mạnh của mình, đây có lẽ là hành vi vô cùng hào phóng, nhưng không có vị thánh nhân nào lại tặng lấy 1/3 sức mạnh của bản thân mình cho người khác, đó không phải là hào phóng rộng rãi nữa mà là ngớ ngẩn. La Trinh hấp thu nhiều nguồn sức mạnh của ông ta như vậy nhưng lại không gặp phải bất kỳ cản trở nào, đây vốn là một chuyện không thể giải thích. Ở trong bóng tối, Cưu Thánh lại bước về phía La Trinh. Bóng tối này không thể ngăn trở tầm nhìn của ông ta. Ánh mắt nhìn về phía La Trinh giống như thực thể, giống như xuyên qua cả linh hồn La Trinh, thấy được 9 con chân long trong đầu hắn, cũng nhìn thấy cái lò luyện thần bí, sau đó xuyên qua bản tâm của La Trinh, chui vào đan điền của hắn. Nhưng cuối cùng thì ánh mắt của ông lại không thể xuyên thấu thế giới trong cơ thể của La Trinh. Ánh mắt này đã bị ngăn cản. Đan điền của võ giả bình thường nối liền với thế giới trong cơ thể, chính là cái gọi là một hoa một thế giới. Một đan điền có thể chứa được đại thế, thế giới trong cơ thể quả thực là được chứa đựng trong đan điền. Nhưng thế giới trong cơ thể La Trinh thì lại hoàn toàn khác, thế giới trong cơ thể hắn tồn tại trong hỗn độn, tất nhiên nằm ngoài thần vực. Từ khi La Trinh dùng chiêu thức khó tin là thần thông khoa thể ra thì không có biện pháp thứ hai liên hệ với nó. Cưu Thánh thân là cường giả đỉnh cao cũng sở hữu thần thông khoa thể. Chẳng qua thần thông khoa thể của ông chỉ có thể liên hệ với cấm địa luyện thần mà ông xây dựng, chứ không có tác dụng với thế giới trong cơ thể La Trinh. Đây cũng là nguyên nhân Cưu Thánh nhìn không thấu thế giới trong cơ thể La Trinh. Với ánh mắt của Cưu Thánh, trong toàn bộ thần vực cũng chỉ có thế giới trong cơ thể của những vị thánh nhân kia thì ông mới không thể nhìn trộm, cho nên việc các thánh nhân trong thần vực nhìn trộm vũ trụ của đối phương là không thể thực hiện. Thực sự là một thế giới kỳ diệu trong cơ thể, thế giới xây dựng trong hỗn độn có thể xưng là một thần vực mới. Trong lời nói của Cưu Thánh có vài phần vui mừng. La Trinh đã có nhận định bước đầu đối với thế giới trong cơ thể mình, hắn không hề ngạc nhiên với kết luận này của Cưu Thánh. Xem ra quả thực Cưu Thánh biết chuyện của hắn, hơn nữa thông tin mà ông biết còn vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Cái La Trinh cảm thấy hứng thú là tin tức liên quan tới La Tiêu. Ông và cha ta có quan hệ như thế nào? Cưu Thánh khoát tay trong bóng tối, có một số việc nói ra thì rất dài dòng, phải giải thích từ đâu đây? Ngay vào lúc này, cách đó không xa lại có mấy đường ánh sáng vàng kim lóe lên. Cưu Thánh quay đầu lại đánh giá một chút rồi tiếp tục nói. Được rồi, ngươi có biết vì sao ta phải bỏ hoang cửu tinh ở đây rồi xây dựng ra quy tắc hắc ám mạnh như thế này để làm gì không? Không biết, La Trinh lắc đầu. Ta đang quan sát, đánh giá một thứ. Cưu Thánh nói. Là những phản văn kia sau, La Trinh tự trả lời. Cưu Thánh gật đầu, đúng mà cũng không đúng. Nói một cách chính xác thì ta đang quan sát đánh giá một số sinh linh. Sự tồn tại của những sinh linh này vượt qua tưởng tượng thông thường. Những phản văn phức tạp này chính là chữ viết của bọn họ, cũng chỉ trong bóng tối, tuyệt đối mới có khả năng tìm được một chút đầu mối do họ để lại. Ta cũng phải tốn không ít tâm tư mới xây dựng được lực quy tắc hắc ám hoàn mỹ như thế này. Tuy rằng La Trinh nghe hiểu được lời của Cưu Thánh nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ. Quy tắc hắc ám trong quả cầu màu đen này dày đặc, lại có sinh linh nào sẽ ở cái nơi đen như mực căn bản không nhìn thấy gì này chứ? Huống hồ Cưu Thánh này chính là chủ nhân cấm địa luyện thần, nếu như những sinh linh này có tồn tại trong cấm địa luyện thần của ông ta, thì tại sao ông ta lại không biết? Cưu Thánh cũng biết đại khái nghi ngờ trong lòng La Trinh, ông ta tiếp tục nói. Những sinh linh kia không phải là sinh linh trên ý nghĩa thông thường, nếu như gọi sinh linh ra đời thế giới trong cơ thể là sinh linh thứ cấp, võ giả trong thần vực có thể coi là sinh linh trung cấp, thế thì sinh linh mà ta tìm kiếm này là sinh linh vượt cấp. Sinh linh vượt cấp sao? La Trình hơi sững sờ. Chư Thánh gật đầu. Chúng ta khó có thể tưởng tượng ra hình thái tồn tại của bọn họ được. Họ xây dựng nên thần vực sao? La Trình buột miệng nói ra. Đây là cách suy nghĩ theo suy luận đơn giản. Thánh nhân của thần vực xây dựng ra vũ trụ. Thế thì sinh linh trong vũ trụ chính là sinh linh thứ cấp. Nghiêm túc mà nói, bản thân La Trình cũng là sinh linh thứ cấp. Sinh linh của thế giới trong cơ thể, sinh linh thứ cấp xem như là sinh linh thứ cấp. Ngược lại, nếu sinh linh vượt cấp, vượt lên trên võ giả của thần vực, vậy thì nhất định là sinh linh ở bên ngoài thần vực. Suy luận của ngươi cũng có đạo lý nhất định, Cửu Thánh lắc đầu, nhưng bây giờ vẫn chưa thể biết có phải là những sinh linh này xây dựng ra thần vực hay không. Trong cấp độ sinh mệnh của họ cao hơn chúng ta, những thứ mà sinh linh vượt cấp này thể hiện chúng ta không dễ dàng hiểu được, ví dụ như phạn văn mà ngươi thấy. Vừa dứt lời, trong bóng tối lại có ánh sáng vàng kim lóe lên, phạn văn thoáng hiện ra. Giống như trong loạt phạn văn này có ẩn chứa hàng loạt thông tin, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài của phạn văn, chứ không thể hiểu được tin tức bên trong, Cửu Thánh nói. La Trinh cau mày, tuy rằng lúc này hắn rất muốn hỏi thăm tin tức của cha, song cũng bị lời của Cửu Thánh thu hút. Quả thực có lẽ việc cấu tạo phạn văn này vô cùng phức tạp, nhưng muốn vẽ và mô phỏng lại lại không hề khó khăn. Nhưng khi vừa mới nhìn những văn tự này, lại luôn có một chút cảm giác khó hiểu, giống như phía sau những con chữ này cất giấu một số thứ mà hắn không tưởng tượng ra được. Chủng tộc tạo ra phạn văn này lại có thể tùy ý giải mã chúng, Cửu Thánh cảm thấy hơi hưng phấn nói, bởi vì cách thế giới hiện ra trong mắt họ hoàn toàn khác với chúng ta. Ta có một hình dung khá là thỏa đáng. Một đóa hoa mà chúng ta nhìn thấy thì chỉ là một đóa hoa, một hạt cát vẫn là một hạt cát. Nhưng trong mắt những sinh linh vượt cấp này, họ liếc mắt một cái là có thể thấy mỗi một chi tiết của đóa hoa, kinh mạch trong đóa hoa và tất cả mọi thứ của đóa hoa đó. Chuyện này bộ khó lắm sao? La Trình buồn bực hỏi. Hắn cũng cảm thấy mơ hồ trước một loạt lý luận của Cửu Thánh. Huống hồ đối với một số võ giả thì việc thấu thị đó cũng không khó. Khá là khó đó chứ. Giọng nói của Cửu Thánh càng lúc càng kích động. Bọn họ là sinh mệnh cao cấp hơn, thậm chí là sự tồn tại mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trước kia khi cha của ngươi cùng ta và Bắc Thánh truyền dạy bí thuật hỗn độn cho ngươi thì tình cờ tìm được tung tích của sinh linh này, nên bọn ta tiến hành thăm dò. Từ lúc Cửu Thánh nói đến việc này, ông đã hoàn toàn mất đi phong độ mà một cường giả nên có, trái lại trở nên hết sức kích động. Bắc Thánh, ánh mắt La Trình ngưng lại. Qua tự thuật của ông thì La Trình mới biết tên sư phụ của mình là Cố Bắc, hay còn được người trong vũ trụ gọi là Bắc Thánh, còn phụ thân La Tiêu thì được gọi là Tiêu Thánh trong thần vực. Cửu Thánh này là Tân Thánh, so ra thì Tiêu Thánh và Bắc Thánh đều xem như tiền bối của ông, nhưng quan hệ của ba người lại vô cùng tốt. Hồi đó sau khi bọn họ phát hiện tung tích của sinh linh vượt cấp thì bắt đầu thăm dò liên tục. Thái thượng luyện khí pháp của La Trinh ngày đó cùng với một tờ phạn văn sấm sét và băng phách ma diễm của Cửu Thánh là đều được phát hiện ra ở trong quá trình bọn họ thăm dò sinh linh vượt cấp kia. Nghe Cửu Thánh giải thích một phen trong bóng tối, La Trinh xem như có thể gắn kết đầu mối trước sau lại với nhau. Từ khi hắn lấy được phần đầu của thái thượng luyện khí pháp, rồi đến khi tu luyện bí thuật hỗn độn, tất cả nguyên nhân trước sau đều hiện ra. Cố Bắc cũng chính là chủ nhân của tiên phủ, không phải ngẫu nhiên mà sư phụ của La Trinh nghĩ ra bí thuật hỗn độn. Theo suy đoán của bọn họ, trên thế giới này có tồn tại sinh linh và nền văn minh cao hơn, nhưng sinh linh đẳng cấp đó khó mà xác định được, thậm chí bọn họ còn không thể nhận biết được hình thái của sinh linh đó là gì. Sau khi La Tiêu bị các thánh đường hạ lệnh giết chết thì liền rơi vào trạng thái nửa chết. Trong thánh nhân lưu truyền cách nói là vũ trụ bất diệt thì thánh nhân bất tử, nhìn ở một mức độ nào đó thì điều này quả thực là chính xác. Nhưng vũ trụ cũng không phải là một thế giới biệt lập, cho dù cấu tạo của một vũ trụ có tinh vi đến mức nào thì chân nguyên trong đó cũng sẽ không ngừng chảy ra ngoài. Ở dưới tình huống không được thánh nhân bổ sung chân nguyên, cuối cùng vũ trụ vẫn sẽ suy kiệt mà tiêu tan. Nhưng Bắc Thánh, Cố Bắc, người có đại trí tuệ nhất trong ba người bọn họ lại giúp La Tiêu nghĩ ra một biện pháp làm cho vũ trụ đại diễn của La Tiêu trường tồn mãi mãi, đó chính là kiếp 3 tỷ 600 triệu năm. Trong những vũ trụ khác thì không hề tồn tại cách nói 3 tỷ 600 triệu năm là một diễn kỷ, đồng thời cũng không có một lần tận diệt sau 3 tỷ 600 triệu năm này. Sau khi thánh nhân xây dựng vũ trụ thì vũ trụ khá là vững chắc, chỉ cần định kỳ bảo vệ phun ra nuốt vào chân nguyên là có thể duy trì vận hành cả vũ trụ. Nhưng dưới trạng thái này La Tiêu không cách nào làm được, vì vậy ông nghe theo ý tưởng của Cố Bắc, bố trí một kiếp 3 tỷ 600 triệu năm, cứ cách một diễn kỷ vũ trụ sẽ tiến hành một lần tận diệt tân sinh. Ngoài trừ cửu tinh ra thì tất cả ngôi sao đều rơi rụng, tất cả sinh linh đều tan lụi, núi sông đổ lát, biển hồ chảy ngược, từ đại thế giới đến đại thế giới không có bất kỳ nơi nào may mắn thoát khỏi tai họa. mà vào thời điểm tận diệt cả vũ trụ sẽ bắt đầu thu hẹp lại, không gian trong vũ trụ sẽ co rút lại còn kích cỡ 2/3. Trong tình trạng thu nhỏ này thì vũ trụ sẽ tiến hành tận diệt, mà sau khi tận diệt xong cả vũ trụ sẽ bắt đầu bành trướng. Bởi vì vũ trụ bám vào phía rìa của thần vực, khi thu nhỏ lại rồi phình ra, nhờ vào không gian khổng lồ trong vũ trụ thì một lực bơm hút mạnh mẽ được sinh ra, việc tự động giãn nở có thể giúp cho hấp thu chân nguyên từ thần vực đẩy vào trong vũ trụ. Vũ trụ đại diễn này giống như một trái tim không ngừng co bóp giãn nở, cứ 3.600.000.000 năm lại đập một nhịp, dùng việc này để hấp thu chân nguyên của thần vực. Chân nguyên thu vào mỗi một lần đủ để cho cả vũ trụ sử dụng suốt 3.600.000.000 năm. Mà việc thu hẹp rồi bành trướng như vậy đã diễn ra tổng cộng 14 lần, như vậy là 14 diễn kỷ đã trôi qua. Trong một diễn kỷ mới này thì kế hoạch của La Tiêu rốt cuộc đã được thực hành, mà Cố Bác cũng cống hiến tiên phủ của ông để lại cho La Trinh. Theo ba người bọn họ thấy, việc đánh bại các thánh đường gần như là không thể, cho dù có bồi dưỡng La Trinh trở thành thánh nhân thì cũng không thay đổi được kết cục sau cùng. Biện pháp duy nhất chính là bồi dưỡng La Trinh thành sinh linh vượt cấp, sinh linh phải cao hơn tất cả các sinh linh khác một cấp độ trên mặt bản chất. Người xây dựng thế giới trong cơ thể là sinh linh thứ cấp, thần xây dựng vũ trụ là sinh linh trung cấp, còn người xây dựng nên thần vực rất có khả năng là sinh linh vượt cấp. Nếu tu luyện thành công bí thuật hỗn độn này, tương đương với xây dựng được một thần vực khác, thế thì La Trinh thực sự có tư cách trở thành sinh linh vượt cấp. Đây là một cuộc thử nghiệm của Cố Bắc và La Tiêu. Kết quả cuối cùng có được như vậy hay không, không ai có thể nói chính xác được, bởi vì từ trước đến nay, trong năm tháng vô tận ở thần vực, chưa từng xảy ra chuyện gì điên cuồng đến vậy. Đây là một cuộc thử nghiệm của Cố Bắc và La Tiêu. Kết quả cuối cùng có được như nguyện hay không, không ai có thể nói trước, bởi vì từ trước đến nay, trong năm tháng vô tận ở thần vực, chưa từng xảy ra chuyện điên cuồng như vậy. Từ khi La Trinh được sinh ra đến giờ, tư tưởng của họ đang được triển khai một cách vững chắc. Còn cuối cùng La Trinh có thể đạt đến nguyện vọng của ba người hay không thì chẳng ai có thể nói chính xác được. Các thánh đường cũng không ngờ La Tiêu có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Tuy rằng quy tắc thời gian của thần vực có khác với vũ trụ, tốc độ dòng chảy thời gian của vũ trụ nhanh hơn thần vực rất nhiều, nhưng rõ ràng là La Tiêu đã sống tạm quá lâu. Ý thức được cứ tiếp tục chờ đợi thì cuối cùng La Tiêu cũng sẽ không tự chết đi. Vì vậy theo quy tắc, họ điều động một vị thánh nhân khác xuất chiến, phát động chiến tranh vũ trụ, để cho thánh tộc trong một vũ trụ khác trực tiếp xâm lấn vũ trụ đại diễn. Vậy vị thánh nhân kia là ai? Nghe kể đến đoạn này, La Trinh liền lạnh giọng hỏi. Tiêu Thánh liền thản nhiên nói, ông ta tên là Mục Hải Cực, là cực thánh thuộc về thánh đường. Vũ trụ mà ông ta xây dựng được gọi là vũ trụ đại cực. Mục Hải Cực, cực thánh. La Trinh liền ghim sâu cái tên này ở trong đầu mình. Người này không chỉ xâm chiếm vũ trụ mà mục đích chính là còn khiến cho La Tiêu chết đi. Dù nhìn từ mặt nào thì ông ta đều là đối thủ lớn nhất của La Trinh. Còn có một vấn đề nữa, La Trinh suy tư một phen rồi lại tiếp tục hỏi. Nói đi, Kiêu Thánh đáp. Ta từng chạm mặt với thánh tộc trong chân tuyệt lộ của tiên phủ, không phải nói là họ đã sớm biến mất sao? Tại sao lại xuất hiện trong vũ trụ của vị cực thánh kia? La Trinh vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc về chuyện thánh tộc đột nhiên xuất hiện. Dựa theo cách nói của A Phúc thì thánh tộc này hẳn là chủng tộc lớn mạnh trong thần vực, không đến mức là một sinh linh thứ cấp trong vũ trụ thế. Ha ha, đó chỉ là hàng nhái của Mục Hải Cực mà thôi. Thánh tộc thực sự là dân bản địa của thần vực, qua vô số năm tiến hóa thì họ đã biến mất rồi. Kiêu Thánh tiếp tục nói. La Trinh gật đầu, hắn lại rơi vào trong bóng tối của sự im lặng. Một lần mà lấy được nhiều thông tin như vậy, La Trinh quả thực cần phải tiêu hóa một chút. Kiêu Thánh liền vỗ vai La Trinh. Người là hy vọng duy nhất của La Tiêu, cố lên. Hành trình kế tiếp trong cấm địa luyện thần này ta sẽ tạo ra cho người rất nhiều cơ hội, cố hết sức để giúp người nâng cao thực lực lên. Nghe vậy trong lòng La Trinh cảm thấy cảm kích, liền mở miệng nói, cảm ơn người. Hay, quan hệ giữa ta và cha ngươi cũng không tệ, thậm chí ta cũng tham dự vào kế hoạch bồi dưỡng ngươi. Cấm địa luyện thần này cũng là một vòng vô cùng quan trọng, mà ta đợi người lâu như vậy, nói cảm ơn cái gì? Tiêu Thánh cười nói, nhớ kỹ, nắm chắc hai cô gái nhỏ của Hàm gia kia đó, tối thiểu cũng phải chọn được một. Nếu ngươi có thể lôi kéo được Yểm Thánh thì sau khi ngươi tiến vào thần vực, kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghe thấy câu này, La Trinh lập tức cạn con mẹ nó lời. Ta cũng không có nói đùa đâu, ngươi có thể nghĩ thay cho cha mình chứ, đặc biệt là Hàm Lưu Tô kia, máu chọc âm của nàng được truyền lại từ thánh nhân thời cổ. Nếu như ngươi muốn báo thù cho cha ngươi, vậy thì lôi kéo được nàng sẽ khiến ngươi làm ít mà công to. Tiêu Thánh chân thành nói, cho nên người cũng phải đồng ý với ta việc này. Trước đây La Trinh cho rằng Cưu Thánh này chỉ nói đùa một câu mà thôi, không ngờ ông ta đối với chuyện này lại nghiêm túc như thế. Dù có gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, La Trinh cũng sẽ không gửi gắm hy vọng vào trong người khác. Một cuộc đời này ngắn ngủi nhưng hắn không hề có bất cứ do dự gì trước sự tranh đấu võ đạo, chỉ liên tục tồi luyện, liên tục trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng lần này La Trinh lại thực sự phải lấy lòng một cô bé, vì để đạt mục đích của mình ư. Hắn rơi vào trong do dự, Cưu Thánh lại vỗ vai La Trinh, đi đi, ta sẽ sắp xếp chặng đường tiếp theo, bây giờ còn phải đi gặp một người khác. Ai vậy? Chắc là ngươi biết hắn, Hoa Thiên Mệnh, cũng xuất thân từ cùng đại lục với ngươi. Hoa Thiên Mệnh, La Trinh sửng sốt, Cưu Thánh hơi mỉm cười, hắn phải đi một con đường khác, có lẽ con đường kia còn tàn khốc hơn so với ngươi, thậm chí là con đường nhất định phải chết. Vì sao? Ánh mắt La Trinh trầm xuống. Không nên hỏi tại sao nhiều như vậy, ta vừa mới giải thích một lần, người nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn không đơn giản như vậy. Có một số việc mà nói rõ ra sẽ tàn khốc hơn người tưởng nhiều. Nhưng mà... Giọng nói của Cưu Thánh nọ càng lúc càng nhỏ, khoảng cách với La Trinh cũng không ngừng kéo dài, mãi cho đến khi biến mất. Cưu Thánh, Cưu Thánh. La Trinh kêu to vài câu trong bóng tối, nhưng Cưu Thánh không hề đáp lại câu nào, ông đã hoàn toàn đi mất. Và thời khắc này bên tai La Trinh lại chuyển đến một loạt âm thanh nhỏ nhỏ, cẩn thận lắng nghe thì là đám người cùng vũ đang trò chuyện. Kỳ quái, lần này mất thời gian lâu hơn lần trước gấp mấy lần, vậy mà chưa đến được lối ra, cùng vũ lẩm bẩm. Không phải là chỗ này không có lối ra đó chứ, chúng ta sẽ không bị nhốt ở trong này chứ. Trong bóng tối tuyệt đối này, mọi người đều có vẻ vô cùng áp lực, có lẽ trong quả cầu đen này không hề có đường ra thì sao. Ngay vào lúc này họ bỗng nhiên cảm giác phía trước xuất hiện một người. Cung vũ đi đầu đột nhiên quát to một tiếng, ai? Là ai đang đứng ở phía trước vậy? Nhóm người này cứ vòng tới vòng lui trong bóng tối gần như là dùng cảm nhận để thay đôi mắt. Mục đích vị Cưu Thánh kia là chế tạo ra quả cầu đen này là để quan sát đánh giá một số sinh linh vượt cấp nào đó. Trong quả cầu đen này căn bản hoàn toàn trống rỗng. Cảm nhận của bọn họ lướt qua, ngoài trừ thấy một nhóm người bọn họ thì tất nhiên dọc đường tới đây không cảm nhận được cái gì. Nhưng hiện tại phía trước xuất hiện một người, mọi người lập tức hoảng sợ, gần như đồng thời trở nên cảnh giác. Mấy trăm đường cảm nhận liên tục lướt qua trên người La Trinh. Là ta, La Trinh mở miệng. La Trinh, giọng nói của Cung Vũ hết sức kinh ngạc, không phải là hắn vẫn luôn ở trong đội ngũ sau, sao bỗng nhiên lại đi đến đằng trước rồi. Ồ, trên mặt Hàm Lưu Tô cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không phải là La Trinh vẫn luôn đi sát cạnh nàng sau, làm sao hành động của thằng nhãi này có thể kỳ dị như vậy. Ngay sau đó nàng đưa tay chộp về bên cạnh một cái nhưng chỉ chộp vào khoảng không. Không biết La Trinh ở bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Sao ngươi lại đi tới đằng trước rồi? Cùng Vũ hỏi. Ta mới vừa nghỉ ngơi một tí cũng không biết chuyện gì xảy ra. La Trinh bịa ra một lý do ngớ ngẩn. Song hắn cũng không sợ lý do này bị vạch trần. Dù sao thì trong bóng tối này cái gì cũng có thể xảy ra. Tuy hắn không giải thích được nhưng đám người này cũng không giải thích được. Hả? Tuy Cung Vũ có nghi ngờ nhưng cũng không xoắn xuýt với chuyện nhỏ này, bây giờ nhiệm vụ của y là phải dẫn mọi người rời khỏi quả cầu màu đen. Nhưng mà nhiều võ giả bắt đầu nghĩ thầm trong bụng, nếu như La Trinh thực sự nghỉ ngơi một chút, thế thì hắn phải ở phía sau đội ngũ mới đúng, bây giờ lại xuất hiện ở phía trước đội ngũ, chuyện này nói rõ là họ đang đi lòng vòng. Lúc trước có không ít võ giả đã suy đoán về khả năng đi vòng quanh, bây giờ xem như suy đoán được kiểm chứng, phịch. Có võ giả liền đặt mông ngồi xuống, vô ích thôi, chúng ta căn bản đang đi vòng tròn, ta cảm thấy cả đời chúng ta không thể rời khỏi nơi đây. Đúng vậy, không gian bên trong quả cầu này đâu có rộng lớn như vậy, ta thấy nơi này căn bản là không có lối ra. Phần lớn những người than phiền đều là võ giả của thần vực và võ giả ngoại tộc, võ giả của ba chủng tộc lớn không hề nói gì. Sau khi La Trinh trở về đội ngũ, hắn cũng không thấy kinh hoàng nữa. Trong khoảng thời gian mà hắn trò chuyện với Cưu Thánh, dĩ nhiên những người này không thể rời khỏi quả cầu. Đối với chủ nhân của cấm địa luyện thần, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể làm ra thủ đoạn này. Tiếp tục đi. Cung Vũ không có bất kỳ ý muốn bỏ cuộc nào. Trong nháy mắt y nói xong câu đó, Cung Vũ bỗng nhiên biến mất trong cảm nhận của mọi người. Trái tim của một số võ giả phản ứng nhanh, lập tức đập dồn dập. Mọi người đã coi Cung Vũ là người đầu đàn, gần như đều khóa cảm nhận trên người y. Sau khi Cung Vũ biến mất, mọi người nhao nhao đứng dậy chạy như bay về hướng y biến mất. Chẳng mấy chốc thì tất cả võ giả kia cũng đều biến mất. La Trinh hơi mỉm cười, chắc là Cưu Thánh đã mở ra lối này. Hắn hết sức bình tĩnh đi về phương hướng đó. Ngay sau đó La Trinh liền cảm thấy bóng tối vây kín khắp nơi đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Ánh sáng chói lòa lập tức chiếu vào con người của hắn. Họ đã rời khỏi quả cầu màu đen to lớn kia. Vừa bước ra khỏi bóng tối này, La Trinh liền phát hiện cơ thể mình nhanh chóng rơi xuống. Sau khi vận chuyển khí hỗn độn, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo như lời của Cung Vũ thì 9 quả cầu đen ở thế giới trong này nối liền với nhau. Giờ đây họ đã rời khỏi quả cầu đen thứ nhất, xuất hiện ở một nơi lạ lẫm. Sau khi hai con người thích ứng với ánh sáng, La Trinh mới nhìn rõ quang cảnh của vị trí lúc này. Còn chưa kịp tỉ mỉ suy xét, hắn đã cảm giác được một lực chấn động mạnh mẽ, xông thẳng tới từ phía dưới theo hướng vuông góc. Một cột nham thạch nóng chảy, nhắm thẳng tới gần như sượt qua thân thể La Trinh bắn lên bầu trời. La Trinh thì không sợ nham thạch nóng chảy ở nhiệt độ cao này, nhưng sức mạnh của hắn còn chưa khôi phục. Sức mạnh ẩn chứa trong cột nham thạch nóng chảy phun lên trên mà bắn trúng hắn thì cũng đủ khiến hắn no đòn. Miệng núi lửa phân bố dày đặc dưới chân mọi người. Những núi lửa kia đang hoạt động, nham thạch nóng chảy trong miệng núi lửa liên tục quay cuồng. Cứ cách mấy giây, những miệng núi lửa này sẽ phun trào mãnh liệt một lần. Nham thạch phun ra từ miệng núi lửa hóa thành cột nham thạch nóng chảy, xông thẳng về phía chân trời. Âm thanh những núi lửa kia phun trào không ngừng không nghỉ, tất cả võ giả đều đang nhanh chóng lẩn tránh những cột nham thạch nóng chảy xông lên trời cao này, phần lớn đều phản ứng rất kịp thời. Dẫu sao thì giữa các cột nham thạch nóng chảy vẫn có khe hở khá lớn, hơn nữa thời điểm phun trào cũng không có giống nhau. Nhưng luôn có võ giả xui xẻo, ba võ giả ngoại tộc và một người nguyên hòa tộc vừa rời khỏi quả cầu đen thì liền bị một cột nham thạch nóng chảy to lớn bọc vào trong. Sau đó ba người liền hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không nhìn thấy thi thể họ đâu. Trời cũng giúp ta, vận may không tệ, Cung Vũ cười to. Không chỉ có Cung Vũ mà lúc này hình như kể cả Lôi Thiềm và đám người Kim Duyệt cũng có tâm trạng không hề tệ. Đây là khu vực tổ nham rồi, đi qua khu vực này là đến đích. Lôi Thiềm hét lớn một tiếng, ngay sau đó chỉ huy mọi người chạy như bay về phía trước. Đã đến rồi sao? La Trinh hơi sững sờ. Hắn cho rằng khoảng cách của lần thăm dò này sẽ phải vô cùng xa xôi, không ngờ nhanh vậy mà họ đã đến đích ư. Sau khi suy nghĩ một chút thì La Trinh liền hiểu nguyên nhân bên trong. Đây không phải là do họ gặp may mà chắc chắn là do Cưu Thánh làm vậy. Còn kế tiếp Cưu Thánh có sắp xếp gì, La Trinh cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Miệng núi lửa trong khu vực này khá nhiều, núi lửa phía dưới sắp xếp chi chít lại một chỗ, dù là bề mặt hay kích cỡ của núi lửa giống nhau như đúc. Dường như sau khi ngọn núi lửa đầu tiên xuất hiện thì những núi lửa khác đều phục chế theo ngọn núi lửa đầu tiên. Cưu Thánh cũng phải dồn hết tâm trí mới chế tạo ra kỳ cảnh như vậy. Từng cột nham thạch nóng chảy xông thẳng tới chân trời, sau khi nổ tung trên cao lại hóa thành tro của núi lửa che khuất cả bầu trời, rồi rơi lả tả xuống dưới tạo thành một kỳ cảnh cực đẹp. Nhưng bây giờ không ai có tâm tư đi tán thưởng phong cảnh này, mọi người giống như bươm bướm trong gió mạnh, nhanh chóng lướt qua từng cột nham thạch nóng chảy. Còn ba người Cung Vũ, Lôi Thiểm, Kim Duyệt cố tình đi chậm lại, họ đến gần La Trinh. Biết thực lực của La Trinh suy giảm rất nhiều, tất nhiên lúc này họ phải tăng cường bảo vệ. Cũng may tuy cột nham thạch nóng chảy có uy thế kinh người, nhưng vận may La Trinh lại không tệ. Xuyên qua đoạn đường này chỉ thỉnh thoảng có mấy cột nham thạch nóng chảy lướt qua bên cạnh La Trinh, chỉ tính là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Các người khác thì lại không may mắn như vậy. Ít nhiều gì nhóm võ giả này đều bị ảnh hưởng bởi những cột nham thạch nóng chảy. Sau khi những chột nắm thảy kia xông lên trời sẽ hóa thành vô số hạt nham thạch nóng chảy rơi lả tả xuống như tiên nữ tán hoa, cũng khó mà né tránh hết. Tuy rằng mưa nham thạch nóng chảy này không đủ gây chết người, nhưng rơi chúng vào người thì cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Trên đường đi, hai tỷ muội Hàm gia đều do chừng 20 vị giới chủ của Hàm gia bảo vệ, nhưng khi đi qua đoạn đường này vẫn không tránh khỏi những cơn mưa nham thạch nóng chảy kia. Nhất là Hàm Sơ Nguyệt, bộ áo bào tím của nàng đã bị đốt ra vài lỗ thủng. Hai canh giờ sau, mọi người mới xuyên qua vùng núi lửa này. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, mọi người quan sát lẫn nhau, ai nấy đều tương đối nhếch nhác. Nhưng khi mọi người nhìn về phía La Trinh, trên mặt đều có vẻ kỳ lạ. La Trinh vẫn mặc một bộ áo xanh bình thường, nhìn toàn thân trên dưới của hắn hình như không có chỗ nào tổn hại. Không ngờ hắn lại hoàn toàn không bị những cột nham thạch nóng chảy kia ảnh hưởng. Mặc dù ba người Cung Vũ, Kim Duyệt, Lôi Thiểm chạy quanh La Trinh, nhưng ít nhiều gì trên người ba thủ lĩnh này cũng bị ảnh hưởng. Chỉ riêng phần La Trinh là bình yên vô sự. Chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Vận số này đúng là tốt đến mức không nói nên lời. La Trinh cười khổ, tất nhiên đây lại là sắp xếp của Cưu Thánh, cho dù đã đồng ý giúp đỡ bản thân, nhưng cũng không cần thiết phải làm lộ liễu như thế chứ. Cũng may võ giả ở đây không quá nghi ngờ, chỉ cho là vận may của thằng nhãi La Trinh này tốt đến nghịch thiên. Sau khi nghỉ dưỡng tại chỗ một lúc, họ tiếp tục lên đường. Sau khi đi qua vùng núi lửa, phía trước liền xuất hiện một vách núi tối như bưng. Cuốn viết vách núi này vuông vắn và nhẵn bóng như gương, ở phía chính giữa vách núi vuông này còn có một cái cửa động hình tròn. Chính là nơi đây, các vị theo ta. Cung Vũ xung trận lên ngựa phía trước chạy thẳng về cửa động hình tròn kia. Nhìn thấy dáng vẻ của Cung Vũ tích cực như vậy, La Trinh quả thực cũng tò mò. Rốt cuộc là thứ mà họ bảo mình đi lấy là cái gì vậy? hoặc có thể nói là thứ gì khiến họ cho rằng họ có thể rời khỏi được cấm địa luyện thần. Sớm biết như vậy thì lúc nãy nên hỏi trước Cưu Thánh một câu, để bây giờ đỡ phải tò mò như vậy. Trong thế giới bên ngoài của cấm địa luyện thần lúc này, Vạn Tượng Tộc và Diệt Phong Cốc, những tấm bia hình vuông cao vút tận mây đứng sừng sững trong đó, lóe ra màu sắc đẹp đẽ chói mắt dưới ánh sáng. Trên những tấm bia hình vuông kia có ghi chép lĩnh hội tối cao của bản thân Cưu Thánh đối với quy tắc. Ông phơi bày nguyên vẹn quy tắc của mình ở đây, dành cho võ giả tiến vào tìm hiểu. Song trong 6 thánh địa thủy luyện lớn thì Diệt Phong Cốc không phải thánh địa tu luyện được hoan nghênh cho lắm, chủ yếu là võ giả thần vực không hứng thú với nó. Nhưng võ giả đến từ thần vực vốn dĩ có tư cách tu luyện quy tắc thần vực chính thống nhất. Quy tắc của tất cả vũ trụ chẳng qua là sự mổ xẻ của những thánh nhân đối với các quy tắc ở thần vực, căn cứ theo cách hiểu của mình mà tái tạo thành quy tắc. Nếu như võ giả thần vực muốn tu luyện quy tắc thì ở lại thần vực là được, không cần thiết tiến vào cấm địa luyện thần làm gì. Trái lại, võ giả xuất thân từ vũ trụ, ngay cả là người bản địa của cấm địa thần luyện, lại đổ xô vào Diệt Phong Cốc. Hoa Thiên Mệnh cũng đã tĩnh tọa 3 ngày trước một tấm bia hình vuông. Ghi chép trên tấm bia hình vuông trước mặt hắn là quy tắc hệ lôi. Cả tấm bia được chia thành 10 giai đoạn, tập trung nhìn vào có thể nhìn ra cấp độ hết sức rõ ràng. Cấp độ dưới cùng ghi chép quy tắc hệ lôi tầng thứ nhất, tuy rằng là lực quy tắc phía trên này dày đặc nhưng lại rõ ràng và dễ hiểu. Càng đi lên thì phản ứng của quy tắc hệ lôi càng mãnh liệt. Đến tầng thứ tư trở lên, tia chớp màu xanh thẳm bắt đầu liên tục xoay tròn. Mỗi khi có một tia chớp sinh ra, nó sẽ giống một con linh xà, nhanh chóng bò lên phía trên. Trong quá trình lan ra thì uy lực của một tia chớp này càng lúc càng mạnh, màu sắc cũng không ngừng xảy ra biến đổi, từ màu trắng xám cho đến màu xanh thẫm. Lại từ màu xanh thẫm hóa thành tím đen. Sau đó cuối cùng mới biến thành màu xanh đậm. Những màu sắc này đại diện cho quy tắc từ cao xuống thấp. Khi một tia chớp lan đến đỉnh, nó sẽ hóa thành một cuồng lôi hình dạng lỗ hổng phát ra tiếng nổ dữ dội, rồi sau đó lại biến mất không còn dấu vết. Mà thời gian của Hoa Thiên Mệnh cũng rất gấp gáp, hắn tìm được lực quy tắc mà mình cần ở trong Diệt Phong Cốc và cũng ghi chép lại, đồng thời xây dựng ra quy tắc giống vậy cho thế giới trong cơ thể mình. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự hoàn toàn nắm vững quy tắc hệ lôi này. Mấu chốt là hắn còn muốn đi tới Thiên Khung Tộc, đối với hắn thì chân nguyên thủy mạn ở đó cũng có tầm quan trọng tương đương, thời gian gấp rút không thể không có lĩnh hội nhanh hơn một chút. Đùng, một tia chớp đi từ dưới đi lên, lan đến trên đỉnh tấm bia hình vuông. Trong nháy mắt lan rộng, nó không hề hóa thành cuồng lôi hoàn toàn tan đi. Ở trong cuồng lôi kia đột nhiên xuất hiện tia chớp cực nhỏ lượn vòng xuống rồi bắn vào thân thể Hoa Thiên Mệnh. Tốc độ của tia chớp này cực nhanh, chỉ để lại một ánh sáng lóa mắt rồi tan đi trong mắt của mọi người, còn tia chớp kia thì đã chui vào trong. Khả năng lĩnh hội của thằng gãi này đúng là mạnh thật. Mới có mấy ngày hắn đã hiểu rõ 3 tấm bia hình vuông rồi. Quả thực đúng là đồ quái đản. Vạn Tượng Tộc ta trời sinh là mẫn cảm với lực lượng quy tắc, hơn nữa mỗi người sinh ra đều nhận được sự rèn rũa của 13 loại quy tắc, nhưng tốc độ lĩnh hội quy tắc xem ra vẫn kém người này, kém xa. Hoa Thiên Mệnh không để ý đến những âm thanh ngạc nhiên kia, trên mặt hắn chỉ hơi lộ vẻ vui mừng. Thực ra bản thân hắn cũng cảm thấy khá mơ hồ, hắn rất tự tin vào thiên phú của mình nhưng cũng không thể tin là mình lại lĩnh ngộ được nhanh như vậy. Mấy ngày nay tiến vào Vạn Tượng Tộc, hắn liền cảm thấy tất cả quy tắc đều trở nên rất đơn giản. Ở trong đầu hắn dường như những quy tắc huyền ảo kia giống như môn toán trẻ con học, 1+1=2. Bất cứ vấn đề gì lướt qua đều có thể giải quyết. Cảm ngộ vi diệu này đồng hành với hắn khiến cho tốc độ lĩnh hội lực quy tắc của hắn không chỉ tăng lên gấp 100 lần. Hồi tưởng lại một cách kỹ càng, hắn không hề gặp được cơ duyên gì quá lớn, nhưng tại sao lại có sự thay đổi kỳ diệu này? Có lẽ là do khả năng học hỏi của mình đang tăng lên, Hoa Thiên Mệnh thầm nghĩ như vậy. Tia chớp hẹp dài nọ chui vào đan điền hắn rồi lập tức hấp thụ chân nguyên ở thế giới trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành một tấm bia hình vuông nhỏ trên đại lục trụi thôi lùi. Hoa Thiên Mệnh đã có 30+ tấm bia hình vuông loại này, mỗi một tấm bia hình vuông đại diện cho một tầng quy tắc. Như tấm bia hình vuông quy tắc hệ lôi này nếu hoàn toàn cảm ngộ sẽ để lại 10 tấm bia hình vuông cỡ nhỏ ở thế giới trong cơ thể hắn. Đúc bia, quy tắc là một cách làm thông dụng. Sau khi một tấm bia hình vuông nhỏ xuất hiện, Hoa Thiên Mệnh vẫn không di chuyển, lặng lặng ngồi tại chỗ tìm hiểu tấm bia hình vuông về quy tắc hệ lôi này. Mới vừa rồi hắn thu được ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ lôi tầng 7, tiếp theo hắn sẽ đánh sâu vào quy tắc hệ lôi tầng 8. Ngay vào lúc này trong Vạn Tượng Tộc lại có mấy vị tộc nhân chạy tới, người dẫn đầu chính là thủ lĩnh Thương Duệ của Vạn Tượng Tộc. Thương Duệ dẫn một nhóm người Vạn Tượng Tộc đi tới, Hoa Thiên Mệnh lại giống như không hề nhìn thấy, vẫn tự mình tìm hiểu tấm bia hình vuông. Không ít võ giả ngoại tộc nhìn thấy thủ lĩnh đến, người nào người nấy càng tò mò, chẳng lẽ thằng nhóc trước mắt này có thiên phú kinh người quá, đã kinh động đến cả Thương Duệ hay sao? Hiên Viên Thần Phong cách Hoa Thiên Mệnh hơn trăm thước cũng ngồi bĩu môi. Hắn và Hoa Thiên Mệnh đều lựa chọn Diệt Phong Cốc là thánh địa tu luyện đầu tiên. Hai người đều muốn tìm hiểu quy tắc trước nên mới tới Thiên Khung Tộc tu luyện sau. Kết quả sau khi tiến vào Diệt Phong Cốc, hắn lại bị Hoa Thiên Mệnh đả kích một lần sâu sắc. Cái Hiên Viên Thần Phong tu luyện chính là thần đạo chân lý, đây chính là căn bản để tạo ra vạn pháp. Có thể nói sự mẫn cảm của Hiên Viên Thần Phong với lực quy tắc phải mạnh hơn những thiên tài khác rất nhiều. Hiên Viên Thần Phong vào Diệt Phong Cốc sớm hơn Hoa Thiên Mệnh nửa tháng. Trong 15 ngày này, tốc độ hắn lĩnh ngộ cũng cực nhanh, khiến cho tộc nhân toàn bộ Diệt Phong Cốc và nhóm võ giả ngoại tộc đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Vốn dĩ tâm tình của Hiên Viên Thần Phong cũng không tệ, cảm thấy tiến vào Diệt Phong Cốc chính là lựa chọn chính xác nhất của hắn. Quy tắc coi như là một trong những thứ căn bản, lĩnh ngộ quy tắc càng tinh thâm thì hiệu quả chân nguyên phát huy càng mạnh. Nhưng nửa tháng sau, Hoa Thiên Mệnh tới. Hoa Thiên Mệnh là người quen cũ đầu tiên mà Hiên Viên Thần Phong gặp trong cấm địa luyện thần. Giữa hai người cũng chả có mâu thuẫn gì. Song với tính cách của Hiên Viên Thần Phong, hai người họ cũng chỉ chào hỏi qua loa một phen, chứ không giao lưu nhiều. Biểu hiện tiếp theo của Hoa Thiên Mệnh lại khiến cho Hiên Viên Thần Phong trực tiếp trợn mắt há mồm. Trong vòng một ngày, hắn hiểu thấu đáo một tấm bia hình vuông của quy tắc hệ hỏa. Ngày thứ hai, chuyển sang tấm bia hình vuông của quy tắc hệ băng với tốc độ tương tự. Ngày thứ ba tiếp tục. Cho dù là đọc sách nhận chữ thì cũng không nhanh như vậy. Hiên Viên Thần Phong có cảm giác mình muốn hộc máu rồi. Trước mặt Hoa Thiên Mệnh, việc lĩnh hội tấm bia quy tắc hình vuông huyền ảo này lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Thằng nhãi này rốt cuộc làm như thế nào? Giờ còn nhìn thấy thủ lĩnh của vạn tượng tộc đích thân tới đây, Hiên Viên Thần Phong chỉ có thể lặng lẽ thở dài một tiếng. Người tên là Hoa Thiên Mệnh sao? Thương Duệ hỏi. Hoa Thiên Mệnh lại không hề trả lời, hắn vẫn ngửa đầu đôi mắt nhìn chăm chú lên tấm bia hình vuông lớn. Thủ lĩnh của chúng ta hỏi ngươi đó. Một người vạn tượng tộc không nhịn được mà quát. Dừng. Lúc này Thương Duệ lại hết sức kiên nhẫn ngăn cản tộc nhân của mình, còn đứng chờ bên cạnh, đồng thời ra hiệu cho các tộc nhân đừng có la hét ầm ĩ. Mặc dù Hoa Thiên Mệnh mở to hai mắt, nhưng hình như hắn đã hoàn toàn nhập định. Đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào tấm bia hình vuông một cách say mê. Đùng. Lại một tia chớp giật từ dưới lên trên, một mạch sông thẳng trời cao, sau đó lan ra thành một tấm lưới cuồng lôi. Xoạt. Từ trong cuồng lôi này xuất hiện một tia chớp hẹp dài phóng ra từ trên đỉnh của tấm bia hình vuông, chui vào đan điền của Hoa Thiên Mệnh, lại hóa thành một tấm bia hình vuông nhỏ ở thế giới trong cơ thể hắn. Bây giờ Hoa Thiên Mệnh mới từ từ nhắm mắt mở mắt, trên mặt mang theo ý cười, nhìn thẳng Thương Duệ mà nói, xin lỗi, mới nãy là ta. Hoa Thiếu Hiệp si mê nghiên cứu quy tắc như vậy, lão hủ nên cảm thấy vui mừng mới đúng, tại sao phải nói xin lỗi chứ? Thương Duệ khẽ mỉm cười. Có điều lần này là nhà tiên tri trong tộc đích thân có lời mời, sợ rằng phải trì hoãn một ít thời gian của thiếu hiệp. Nhà tiên tri? Chơi ma sói à? Hoa Thiên Mệnh hơi cau mày, nhưng ngay sau đó hắn lại thoải mái không thắc mắc quá nhiều. Ờ, ta hiểu rồi. Vốn dĩ hắn đã biết nhiều chuyện hơn La Trinh, có nhiều chuyện không cần giải thích thêm hắn có thể đoán được đại khái. Mời Hoa Thiếu Hiệp đi theo ta. Thương Duệ liền dẫn Hoa Thiên Mệnh rời khỏi nơi đây, đi sâu vào trong Diệt Phong Cốc. Dọc theo đường đi quanh co khúc khỉu trong cốc này, không bao lâu, ở tận cùng nơi này xuất hiện một túp lều vải. Dĩ nhiên, ông lão ở trong lều đó chính là nhà tiên tri của vạn tượng tộc, chứ không phải là nhà tiên tri trong trò chơi ma sói. Đợi khi Thương Duệ dẫn Hoa Thiên Mệnh vào trong, nhà tiên tri của vạn tượng tộc liền phất tay, các người tạm lui ra trước đi. Thương Duệ mỉm cười, không biết nhà tiên tri muốn nói những gì, Thương Duệ có thể dừng chân một lát để nghe hay không? Nhà tiên tri nhíu mày, tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng sức mạnh vô hình liền đưa đám người Thương Duệ ra ngoài. Luồng sức mạnh này hoàn toàn không cho phép chống cự. Ngay sau khi tấm rèm của căn lều kia buông xuống, mọi khí tức bên trong đều không lọt ra ngoài. Thương Duệ và mấy nhân vật nòng cốt của vạn tượng tộc đều bị tống ra ngoài, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ừ, lão già này vẫn không yên tâm về vạn tượng tộc ta. Một người cao tầng vạn tượng tộc nói, Thương Duệ tỏ vẻ đành chịu, chịu thôi. Sao là những võ giả thần vực kia thì chúng ta hoàn toàn không thể chứng minh thần đạo ở cấm địa luyện thần, càng không thể rời khỏi nơi đây được. Đáng tiếc, Thiên Khung tộc, Băng Sơn tộc và Nguyên Hòa tộc vẫn không từ bỏ. Bọn họ không biết rằng dù cố gắng thế nào thì cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra rằng đó chẳng qua chỉ là do họ mơ mộng hão huyền mà thôi. Sáu thánh địa thử luyện lớn thường xuyên tiếp đãi võ giả của thần vực, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, bọn họ luôn có thể hỏi thăm được một vài số thông tin thông qua miệng của võ giả thần vực. Thật ra thì trong lòng rất nhiều thủ lĩnh ít nhiều đã có tính toán, kể cả là nhà tiên tri của sau lưng các tộc, bọn họ không chỉ có lai lịch bí hiểm mà căn bản còn chưa bao giờ suy tính vì chủng tộc của mình. Thế nhưng mấy tộc này lại chưa từng dám làm căng với nhà tiên tri trong tộc, chỉ có Thương Duệ của vạn tượng tộc là đã từng cãi nhau với nhà tiên tri mấy lần. Lời nói của đám người Thương Duệ ra hơi vào tai của Hoa Thiên Mệnh và nhà tiên tri, gần như không sót một chữ nào. Chẳng qua Thiên Mệnh cũng cảm thấy tò mò, không biết Thương Duệ và nhà tiên tri này có mâu thuẫn gì với nhau. Chú ý tới vẻ mặt của Hoa Thiên Mệnh, nhà tiên tri đã mở miệng nói trước. Khà khà, càng ngày càng khó quản lý mấy cái thằng nhóc này, chúng luôn muốn biết sự thật, chẳng qua chúng không biết, sống hồ đồ mới có thể hạnh phúc được. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, không đồng ý với lời nói của nhà tiên tri. Chung quy thì con người sống là để theo đuổi một số thứ. Người của sáu thánh địa tu luyện lớn ở trong cấm địa luyện thần này không hề có khắc tinh, các bên cũng không đấu đá và chiến tranh với nhau, nên không có áp lực về sự sinh tồn, cuộc sống đúng là khá thoải mái. Nhưng mà thứ tự vị trí khác nhau đã dẫn đến những gì muốn theo đuổi tự nhiên cũng khác. Chỉ là khi xây dựng cấm địa luyện thần, ta đã không để lại gì, nói rõ với bọn họ. Ngay lúc này thì một giọng nói khác thản nhiên truyền tới, trong lều vải bỗng không lại có thêm một người. Người nọ mặc một bộ cẩm y màu đen, dáng người không gầy không béo nhưng khí tức khá là cổ quái. Với sự nhạy bén trời sinh của Hoa Thiên Mệnh, hắn có thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào lưu chuyển chung quanh. Nếu người nào dùng cách dịch chuyển không gian để tiến vào lều này, thì hắn cũng có thể cảm nhận được quy tắc không gian còn sót lại. Nhưng nếu quy tắc không gian của người này khá cao siêu thì cũng có thể đã loại bỏ hết những quy tắc không gian đi. Chỉ có điều cho dù y thực sự có thể loại bỏ được quy tắc không gian, thì khi trong lều có thêm một người như vậy cũng giống như ném một hòn đá vào trong một cái cốc, nước trong cốc chắc chắn sẽ bị hòn đá đẩy tràn ra ngoài. Ý thức trong lều bị nhiều người đè ép hơn thì chắc chắn sẽ tràn ra xung quanh. Nhưng người này bỗng nhiên xuất hiện, vậy mà toàn bộ khí thức trong lều không hề dao động dù chỉ một chút, cứ như là người này vốn dĩ đã đứng sẵn ở đây vậy. Đối với bản lĩnh cao siêu như thế, ít nhất Hoa Thiên Mệnh không nghĩ ra cách nào để có thể làm được. Người là ai? Hắn nhìn chằm chằm vào người kia mà hỏi. Người nọ khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta là chủ nhân của cõi luyện thần này. Yêu thánh, ánh mắt Hoa Thiên Mệnh lóe lên. Có trách, thân là người xây dựng ra cấm địa luyện thần, đương nhiên người này có thể tùy ý di chuyển, thậm chí còn không cần phải sử dụng quy tắc không gian, bởi vì không gian này do ông ta xây dựng, nó xoay quanh theo chuyển động tâm trí của ông, cho nên ông có thể trực tiếp dùng một nhóm không khí trong lều này thay cho hóa thân thân thể của mình, như vậy có thể tạo được hiệu quả đáng kinh ngạc vừa rồi. Tâm tư của Hoa Thiên Mệnh cũng cực kỳ nhạy bén, chỉ trong nháy mắt hắn đã rút ra suy luận như vậy. Yêu thánh gật đầu, sau đó vẫy tay với nhà tiên tri. Hai mắt của nhà tiên tri liền mất đi thần thái giống như một con rối gỗ chậm rãi đi ra ngoài. Nhà tiên tri của sáu thánh địa tu luyện lớn không giống như các sinh linh bình thường. Người của sáu chủng tộc lớn được xem như là tự sản sinh ra, tự có ý thức và linh hồn tự chủ. Còn sáu nhà tiên tri này lại là sinh linh, được chính tay Cưu Thánh tạo ra. Linh hồn và ý thức bản thân bọn họ đều được Cưu Thánh tự tay trao cho. Nói theo một cách trực quan thì có thể coi sáu nhà tiên tri này là sáu cái hóa thân của ông. Cho nên nhà tiên tri của sáu thánh địa tu luyện lớn đều có thực lực mạnh tới không thể tưởng tượng. Đồng thời họ cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Cưu Thánh nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Mệnh, sau đó thản nhiên nói, rút kiếm của ngươi ra đi. Hoa Thiên Mệnh cũng không hề do dự, đằng xả kiếm chân lưng đã bay vào trong tay. Ban đầu Cố Bắc để lại kho báu của binh chủ cho ngươi, xem như đã gián tiếp chuẩn bị. Ta muốn xem thử ngươi đã tu luyện đến trình độ nào. Ra chiêu đi. Tiêu Thánh nói tiếp. Mắt của Hoa Thiên Mệnh đột nhiên lóe lên, đằng xa kiếm cũng lóe ra từng đạo ánh sáng chói lòa, kiếm ý mãnh liệt tỏa ra, không ngừng quẫy động trong cái lều nhỏ hẹp này. Nhìn qua thì thấy những cái lều vải này chỉ được may bằng vải bố, nhưng kiếm ý khuấy động như vậy mà không hề bị xé nát. Sau khi quẫy động lúc nâu, trường kiếm của Hoa Thiên Mệnh đột nhiên dừng lại, một luồng đạo ẩn ngưng tụ tới mức tối đa sinh ra mạnh mẽ, trường kiếm lập tức đâm về phía đối phương, phụt. Cưu Thánh không tránh, mũi đằng xả kiếm lập tức đâm vào cơ thể. Trường kiếm xuyên qua làn da của Cưu Thánh, kiếm ý theo đó truyền vào trong cơ thể ông, điên cuồng tàn phá. Hoa Thiên Mệnh không hề lo cho sự an nguy của Cưu Thánh, vì dù sao trước mắt hắn lúc này chỉ là một cái hóa thân trong thân thể của Cưu Thánh mà thôi. Có thể khiến một võ giả thần cực cảnh đâm bị thương thì đó mới là chuyện buồn cười. Nhưng một kiếm này lại chỉ đâm xuyên qua được không đến một tấc, sau đó không thể tiến được dù chỉ một phân. Cưu Thánh lắc đầu, chưa đủ, sự lĩnh ngộ về kiếm pháp sơ khai vẫn còn chưa đủ. Nhận được đánh giá báo giá như vậy, Hoa Thiên Mệnh không hề ngạc nhiên. Xin Cưu Thánh dạy bảo. Cưu Thánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khí khái hào hùng bức người của Hoa Thiên Mệnh mà mở miệng. Muốn ta truyền dạy thì ngươi sẽ bị mất đi giác ngộ, ngươi có chấp nhận không? Nếu ngươi không thể, ta cũng sẽ không cưỡng ép. Dựa vào tu vi, thiên phú và thực lực của ngươi, sau này cũng có thể sống rất tốt ở thần vực. Có thể Hoa Thiên Mệnh rất ưu tú, nhưng để tìm được ba người như bọn họ thì đúng là không phải là không thể. Có, Hoa Thiên Mệnh dừng đáp. Từ sau khi nhận được truyền thừa kho báu của binh chủ Sivu, Hoa Thiên Mệnh cũng đã hiểu được sứ mệnh của mình. Vì sao lại có? Cưu Thánh hỏi tiếp. Trong mắt của ông thì thái độ của Thiên Mệnh là rất quan trọng. Nếu người này thực sự sợ chết thì trong kế hoạch của bọn họ sẽ thiếu đi một phần quan trọng. Nghe thấy câu hỏi này, Hoa Thiên Mệnh chỉ cười. Cưu Thánh có biết khi ta biết tuổi thọ của thần là vô hạn thì trong lòng có suy nghĩ gì không? Nói, Cưu Thánh nói, ta nghĩ có lẽ tuổi thọ vô hạn chính là sự trừng phạt lớn nhất trên thế gian. Hoa Thiên Mệnh nhìn thẳng vào Cưu Thánh mà nói, trong cuộc sống mỗi người sẽ có mục tiêu riêng để mà theo đuổi. Một số người phàm chỉ mong một ngày ba bữa đều có thịt ăn, một số võ giả lại mong muốn được gia nhập tông môn, một số cường giả luôn theo đuổi con đường để mạnh mẽ hơn nữa. Trước kia Hoa Thiên Mệnh chưa hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình, nên điều hắn luôn theo đuổi chính là tìm ra ý nghĩa này. Nhưng sau khi đi vào kho báu của binh chủ thì trong lòng hắn đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Hắn nhận được một số tin tức khó có thể tưởng tượng được. Thông qua tin tức này hắn thậm chí còn biết được đại khái, cái quát về thần vực, đó là một thế giới hết sức văn minh và tràn đầy quy tắc. Đối với mỗi người trong vũ trụ thì có lẽ sự bất tử là một điều gì đó hư vô mờ mịt để theo đuổi. Nhưng ở trong thần vực thì điều này không khó, ít nhất đối với bản thân Hoa Thiên Mệnh thì là vậy. Hắn từng chuyên tâm muốn leo lên đỉnh cao võ đạo, mượn con mắt kia ở đỉnh cao đó mà nhìn phong cảnh phía trên xem thế nào. Nhưng hắn cũng chỉ đành thở dài một tiếng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ít nhất sau khi tấm màn thần bí che trước mắt hắn được vén lên, phong cảnh phía sau tấm màn đó chưa từng thu hút hắn. Ngược lại hắn lại có hứng thú với kế hoạch Bắc Thánh để lại nhiều hơn, cứ như phần kế hoạch này được thiết kế dành riêng cho hắn vậy. Hắn biết khi kế hoạch trước mắt được thực hiện thì cũng chính là lúc hắn phải chết. Nhưng vì việc nghĩa hắn gần như không do dự mà đồng ý ngay tham gia vào phần kế hoạch này. Không chỉ là bởi vì La Trinh mà còn vì chính mình nữa. Ta thích câu trả lời này, Cưu Thánh nói. Sống lâu như vậy quả thực cũng rất nhàm chán. Nên đi cấm địa luyện thần lần này ta sẽ cố gắng dốc hết sức để giúp ngươi nâng cao thực lực. Tình hình của thần vực khá là phức tạp. Cưu Thánh cũng không muốn nói nhiều về chuyện ở đây. La Trinh đâu? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Hắn ư? Cưu Thánh cười. Thợ rèn và lò luyện khí đều đã được chuẩn bị xong xuôi, hắn vừa mới đi vào, sẽ bắt đầu rèn luyện tàn thân ngay thôi. Tâm tình của Lôi Thiềm Cung Vũ và Kim Duyệt khá là tốt, chuyến đi vào thế giới ban trong này ban đầu thì khá là xui xẻo, vì quá nhiều chân vô tướng thiên đuổi theo, nhưng không ngờ là người gặp họa lớn không chết thì ắt có hậu phúc, bỗng chốc họ đã đến được nơi cần đến. Bọn họ cũng không thể ngờ được rằng nơi này chẳng qua chỉ là một cái lò luyện khí mà Cưu Thánh đã dày công chuẩn bị riêng cho La Trinh. Ông ở đây để tiến hành việc rèn cho La Trinh một cơ thể hoàn chỉnh nhất, một cơ thể để sau này bất khả chiến bại trên bất cứ một cuộc chiến nào. Đây đã là lần thứ hai đám người cùng Vũ Lôi Thiểm đi vào trong hang động này. Việc tìm kiếm thế giới bên trong của 6 chủng tộc lớn từ đầu đến giờ vẫn không có nhiều tiến triển. Ví dụ như chấn hồn nhai này, bọn họ cũng biết đi vào trong đó cần có bùa thử luyện màu đen, nhưng căn bản không thể lấy được bùa thử luyện này. Trong 6 chủng tộc lớn thì bùa thủ luyện màu tím được tích lũy chất chồng như núi. Lôi Thiềm và Cung Vũ cũng từng nói chuyện với nhà tiên tri trong tộc xem có thể đổi lấy bùa thủ luyện màu đen từ chỗ ông ta hay không. Câu trả lời đương nhiên là không. Nhưng nơi này vốn không có chuẩn bị cho dân địa phương. Các nhà tiên tri lại là hóa thân của Cưu Thánh thì làm sao ông có thể để họ tiến vào chỗ đó. Không còn cách nào khác, 6 chủng tộc lớn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở thế giới bên trong. Và cuối cùng họ phát hiện ra hang động kỳ quái này. Ở chỗ sâu trong hang động này cuối cùng họ tìm ra được một chút manh mối, nhưng trong hang động này lại toàn là một loại lửa lạ màu xanh đen. Loại lửa lạ này mạnh tới mức họ còn lâu mới chống lại được. Khi đó Cung Vũ và Lôi Thiềm cũng đang nghĩ không ít cách nhưng cuối cùng không thể không từ bỏ. Ném bất kỳ vật gì vào bên trong cũng sẽ bị ngọn lửa kỳ lạ màu xanh này làm cho tan chảy. Cho dù là một mẩu đá hiếm kim xoa nho nhỏ, thường được mang theo bên người, nhưng khi tiếp xúc với ngọn lửa kỳ lạ này thì cũng bị tan thành một vũng nước thép lấp lánh ánh vàng. Loại lửa lạ này xuất hiện ở đây có nghĩa là nơi này không hoan nghênh bất kỳ người nào đi vào trong đó. Nhưng lúc đó Cung Vũ khá là không cam lòng, nên trước khi rời đi đã sử dụng phương pháp con mắt hư vô. Phương pháp này là do một võ giả trong thần vực truyền dạy cho Thiên Khung tộc, là cách dùng chân nguyên để quán tưởng ra một con mắt hư vô, rồi thông qua con mắt này bọn họ có thể thấy được hình ảnh bên trong hang động. Hình dáng của con mắt hư vô này rất đặc biệt, vừa dùng chân nguyên biến thành còn phải kết hợp với cả quy tắc không gian nữa. Con mắt này không ngừng qua lại giữa mặt phải và mặt trái của không gian, đi đi về về như con thoi, cho nên ở một mức độ nào đó nó có thể tránh được ngọn lửa kỳ lạ màu xanh trong hang động kia. Nhưng cho dù là con mắt hư vô thì cũng chỉ duy trì được 9 nhịp thở khi ở trong ngọn lửa màu xanh này. Sau 9 nhịp thở thì con mắt hư vô vẫn không chống cự lại và lập tức vỡ nát tiêu tan. Nếu không thấy được cái gì thì cũng coi như thôi, đám người Lôi Thiềm cũng sẽ không rảnh đến mức cứ nhất quyết phải đến chọc vào cái loại lửa kỳ lạ này. Tuy bọn họ là dân bản địa của cấm địa luyện thần nhưng không có nghĩa là họ vô địch trong thế giới này. Có một số thứ mà bọn họ hoàn toàn không trêu chọc nổi, ví dụ như thánh thú chân võ hay như ngọn lửa kỳ lạ màu xanh trong động này. Nhưng mà hình ảnh truyền đến trong khoảnh khắc cuối cùng lại khiến bọn họ cả đời khó quên, đồng thời quyết chí muốn đi vào hang động một lần. Ở chỗ sâu bên trong hang động này, bọn họ nhìn thấy một cánh cửa.